Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 11 giờ 5 phút giờ của California. Tôi là thị kheo Thích Thông Lai đang ở tại chánh điện niệm Phật đường Vạn Sanh Phép Nô thuộc thành phố Phép Nô miền Trung của tiểu bang Cali. Hôm nay tôi giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Pháp Sư thứ 10 trang 293, và chiều nay tôi sẽ tụng cái phẩm cái tháp Hiện Bảo Tháp Đa Bảo. Thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hai cái phẩm này rất là quan trọng. Tất cả các kinh trong bảy nguyện này thì cái nào nó cũng quan trọng, nhưng mà hai cái phẩm này rất là quan trọng. Quý vị cố gắng nghe để mà quý vị được cái công đức, và nó sẽ giúp cho quý vị mở trí huệ. Tôi mời tất cả các quý vị ngồi trong chánh điện và quý vị đang ở trên cái hệ thống Facebook online của tỳ kheo Thích Thông Lai đồng niệm Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Pháp Sư thứ 10. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn Nhân nói với Dược Dương Bồ Tát để bảo tám muôn đại sĩ rằng, tám muôn nhiều lắm, Dược Vương, trong đại chúng đây vô lượng hàng chư thiên, tức là mấy vị trời, Long Vương là các loài rồng, Dạ So là quỷ, Càn Thát Bà là những vị hộ pháp, Atula là những cái vị mà có phước, có thần thông như trời, nhưng mà đàn ông thì rất xấu, mà đàn bà thì rất đẹp. Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La là những vị hộ pháp. Nhân là loài người chúng ta, phi nhân là những người mà đã chết rồi, mất thân người, nhưng mà vẫn ở cõi người, chưa được siêu thoát. Và tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di, hạng người cầu thanh văn, hạng cầu bích chi Phật, hạng cầu Phật đạo. Các loại như thế, nếu ở trước Phật, nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một bài kệ, một câu, nhận đến một niềm trì hỷ đó, Đức Phật đều thọ ký những người này, tương lai sẽ thành Phật. Tức là cái đoạn này, Đức Phật thọ ký, nói với Ngài Dược Vương Bồ Tát, bất cứ người nào, từ cái người trời, Atula, quỷ thần rồng, cho đến loài người, cho đến tỳ kheo, tỳ kheo ni hoặc là cư sĩ, mà trong lúc Phật còn tại thế, mà nghe được một câu kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà vui vẻ hoan hỷ, cái chuyện tùy hỷ này tụi con phải để ý. Tùy hỷ, thí dụ bây giờ cái tùy hỷ là quý vị thấy, chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy một người nào cho một người hơn rét, mình không có tiền cho, nhưng mà mình hoan hỷ, mình tán thán cái hành động, nó mới kêu là tùy hỷ. Còn nếu mà mình người ta cho mà mình nói đừng có cho, cha nó giả bộ đó, thì cái đó có tùy hỷ không? Không. Đức Phật giảng rằng người ta cho, mình không có tiền cho, nhưng mà mình tùy hỷ, công đức vẫn có. Nhớ kỹ, tùy hỷ tức là mình khen ngợi, mình tán thán. Cho nên cái thời Phật còn tại thế, mà ai đang ngồi trước Đức Phật gồm có mấy chư thiên, loài Long Vương, loài quỷ thần, loài người, mà ai mà nghe kinh này mà trong lòng vui mừng hớn hở là mình, Đức Phật được đọ ký cho thành Phật. Rồi Phật lại bảo Diệu Vương, nãy là nói những người đang thời Phật, thời Đức Phật còn tại thế, bây giờ Đức Phật lại nói này Diệu Vương, lại sau khi Đức Như Lai diệt độ, là sau khi Phật nhập Niết Bàn, nếu có người nghe, nếu là chúng ta này, bây giờ là Phật nói với loài người chúng ta này, hồi nãy là nói với người đang ngồi trong pháp hội, lúc Phật còn tại thế, còn bây giờ mà nó lại Diệu Phương. Sau khi Như Lai vào Niết Bàn, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Quan nhận đến một bài kệ, một câu, một niệm tùy hỷ đó, ta cũng thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không phải chỉ có ngài Ca Diếp, không phải có ngài Mục Kiền Liên và 1250 vị A La Hán được thọ ký, mà những người Phật tử ngồi trong pháp hội đó, quỷ thần, tất cả các loài mà nghe Đức Phật dạy kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ vui vẻ, một câu thôi Phật cũng thọ ký. Rồi sau khi Phật nhập diệt 2600 năm thì rồi chúng ta nghe kinh Pháp Hoa mà vui vẻ, chúng ta vẫn được Phật thọ ký sẽ thành Phật. À, rồi nghe cái này, nếu lại có người thọ trì đọc tụng, thọ ăn cơm kêu là cái gì? Thọ trai, phải không? À, còn bây giờ thí dụ như quý vị đem một cái món gì lên cúng dường thì thọ nhận, tức là mình đã thọ, thọ là mình nhận vào. Còn quý vị trì thọ rồi nhưng mà không cho nó đi mất, trì cái chữ tu này không mang phải để nghe một chuyện mà thọ và trì giữ nó lại trong người. Thí dụ như ai giữ được một câu mình nghe không qua rồi gần bụng mà chẳng hôi tách mùi bụng, rồi cái người đó họ quẩy mình, ông xã mình quẩy mình chuẩn bị chửi ông, nhưng mà ta không dám khinh các người vì các người đều sẽ thành Phật, thì cái đó là mình đang thọ trì kinh Pháp Hoa. Nhớ kỹ, đọc tụng rồi giải nói biên chép kinh Diệu Pháp Liên Quan, nhận đến một bài kệ đối kinh điển Pháp Hoa này, quý vị cung kính xem như là Phật. Các thứ cúng dường hoa, hương chuỗi ngọc, hương bột, hương sò, hương đốt, lọng lụa tràn than, mình đem tất cả các thứ hương mình để lên kinh này lên, rồi mình xin dầu thơm đem bóng qua chứng xung quanh, rồi lấy những cái tràng phan mai những cái màn để mà tung kinh, để mà cúng dường cho cái nguyện kinh này. Dược vương nên biết các người trên đó đã từng cúng dường 10 môn đức Phật, ngày qua tính là trên 10 tỷ đức Phật. Thì trong này tụi con ngồi đây nghe kinh, trong này tụi con đã từng mua trái cây bông qua 8 tháng khi chưa biết thầy dạy kinh Diệu Pháp Liên Quan. Rồi hôm qua nay trong 4-5-6 ngày thì dạy tụi con đều có cái niềm quan hệ, thì tụi con đã từng ở trước 10 tỷ đức Phật trong đời quá khứ, tức là ở cúng dường 10 môn đức Phật, nhân ra hôm qua lấy số 10 à, nhân cho môn là 10.000, tức là 100. Thành ra chúng ta đã ở từng 10 tỷ đức Phật, đã từng cúng dường, đã từng làm đệ tử của 10 tỷ đức Phật rồi. Ở chỗ các đức Phật thành tổ chí nguyện lớn, vì thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian. Chỗ này quý vị lắng nghe cho kỹ. Ủa, trong này nói người nào mà cái đời này mà nghe được một câu kinh mà 8 tháng mà quan thị, thì Đức Phật nói cho cái này nói nha, Đức Phật nói là không có hư vọng, là chúng ta đã từng ở 10 môn ức đức Phật, là tức là 10 tỷ đức Phật rồi. Rồi sao? Mình đã từng làm đệ tử của 10 tỷ đức Phật, mình đã cúng dường 10 tỷ đức Phật ở chỗ các đức Phật thành tụ chí nguyện lớn. Chí nguyện lớn là cái gì? Mình đã từng phát nguyện Bồ Tát, mình đã từng thọ Bồ Tát giới, mình đã từng phát nguyện Bồ Tát rồi. Khi trong pháp hội thì Bồ Tát nó có 3 loại: Bồ Tát sơ phát tâm, Bồ Tát đã phát tâm và Bồ Tát đã chứng quả. Bồ Tát thì nó có nhiều quả gì lắm, rất nhiều quả gì của nó thì giảm, nhưng mà chúng ta là lột cái Bồ Tát thấp nhất đi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy một cái người khổ ở Việt Nam, rồi quý vị gửi tiền về cho, cái đó là cái tâm gì quý vị? Tâm Bồ Tát. Mặc dù quý vị chưa có thành Phật trên chứng quả nhưng mà đã có cái tâm Bồ Tát. Cho nên Đức Phật nói đã từng cúng dường học hỏi ở 10 tỷ đức Phật rồi, mà mình ở chỗ các đức Phật đó mình đã có pháp quyền lớn gì thương chúng sanh mà sanh về nhân gian. Cái gì trong thời gian mà chúng ta đã gặp 10 tỷ đức Phật, tại sao giờ này nó ở cõi này mà chúng ta lại không ở cái cõi trời, ở những cái cõi sanh tịnh? À, Đức Phật nói tại vì mình từ bỏ, mình lúc đó mình ở cái cõi đó mình tu hành rồi, mình là ấm để mình ở cõi trời. Nhưng mà cõi trời có thành thông không? Có. Cõi trời sung sướng không? Sung sướng. Nhưng mà mình gì? Mình có phát nguyện rồi, mình thương xót, cho nên mình đã tu nguyện đầu thai xuống cõi này. để mà tôi làm cái hạnh Bồ Tát, tôi cứu độ chúng sanh. Nhưng mà nó kẹt một cái, khi mà đầu thai vào cõi này là cái cõi thai sanh nha. Mình chui vô bụng mẹ ngủ một giấc 9 tháng, nhớ không? Bây giờ bữa nào quý vị thấy nè, con bác thân này, con bác thân của cha mẹ này, tôi hỏi quý vị, cách đây một năm ngày này giờ này quý vị đang làm cái gì, nhớ không? Ủa, có năm à? Hả? Còn ba cái thân này mà hỏi giờ này 11 giờ của ngày này năm qua làm gì, nhớ không? Không nhớ. Thì huống gì chui vô bụng mà còn mang một cái thân này, huống gì từng thân khỏi trời mà chui xuống đây, rồi chui vô đây là kêu ăn cháu lú. Cháu lú là cái gì? À, chui vô đây thì như vậy đó, là ở trong tử cung mẹ có sắc mặt trời vô không? Không. Có sắc mặt trăng không? Không. Rồi ở gần ruột già, ruột non, ở gần những cái bộ phận dơ dãi của cha mẹ nhé. Như vậy thì như vậy ở trong đó mà mê man, rồi đổi một cái từ cái thân của chư thiên mà mình xuống đây, mình đổi thành cái chân loài người, rồi khi sinh ra là đau đớn, rồi người mẹ đau bao nhiêu thì đứa nhỏ đau bao nhiêu. Cái xương chậu của người mẹ bình thường là nó nhỏ, nó lớn cái gì? Nó nhỏ. Mà khi đứa nhỏ tới bây giờ mà nó chào đời, xương chậu người mẹ nở ra, thành ra cái đầu đứa nhỏ có nhiều đứa là nó dài thòn có hơn cái gì đó. Thì cái gì, cái xương đầu nó dài như vậy nó đau cỡ nào, cho nên đứa nhỏ hoàn toàn không biết gì hết. Rồi lớn lên thèo nhai, rồi học bú, rồi học lật, học bò, học từ lớp 1 cho tới lớp 12, rồi lớn lên rồi bắt đầu mình nhập vô đây là mình đi theo cái nghiệp gì? Nghiệp dâm dục của cha mẹ. Cho nên cái dục tử dâm dục làm cho mình lại đi vào con đường ái dục, rồi mình lấy vợ, lấy chồng, rồi mình chạy theo cái nghiệp thế gian, cho tới một ngày nào đó mình bị những cái sự bất như ý, mình mới tìm về đạo nha. Cho nên nó mới trở về. Cho nên chúng ta đã từng ở những cái cõi 11 tỷ, 10 tỷ đức Phật rồi, nhưng mà vì chúng ta ở đó nghe Pháp, chúng ta đã từng nghe kinh nghiệm Pháp này nhiều lần rồi. Cỡ như Ngài Xá Lợi Phất mà ông còn nói, Phật ơi, sao hồi đó Phật không đem cái Pháp này dạy, mà dạy con cái Pháp tiểu thừa như vậy, con ngồi trong Pháp con buồn quá, tại sao mà các vị Bồ Tát được thọ ký thành Phật mà con không được? Phật nói, ông đã theo ta nhiều đời, làm sao ông quên Ngài Xá Lợi Phất, phải không? Anh ta cũng đã từng ở với Đức Phật cùng tu một lượt mà giờ này cũng quên, thì không gì thầy cho chúng ta là tội nặng hơn là ngày anh ta và ngày Xá Lợi Phất phước ít hơn. Cho nên người ta sanh ngay cái đời gặp Phật, mình bây giờ sanh sau cái 2600 năm, nhưng mà Đức Phật nói rằng mình giờ này mà mình được nghe một bài kinh trong ngày nãy, nói là sau khi Như Lai diệt độ, những người mà gặp Phật được thọ ký khi nghe được cái bài kinh diệu pháp này. Và những người không gặp Phật như là chúng ta mà nghe được cái Phật cũng thông tiếng, Phật nói là những người này, cả người tên đó đã từng cúng dường 14 đức Phật, nhân ra bằng phạt 10 tỷ người đức Phật, ở chỗ cả đức Phật thành tựu chỉ quyền lớn, vì thương chọn chúng sanh mà sanh đời nhân gian. Cho nên khi mình tu như vậy đó, mình đã từng ở cõi trời, mình đã từng ở những cái cõi chư thiên, nhưng mà mình thấy mình thương xót, rồi mình có thần thông. Rồi lúc đó mình có thần thông thì mình sao? Mình biết được cha mẹ của mình không? Mình thấy được mình ở cha mẹ mình đang ở cõi này, anh em mình cõi này. Cho nên mình lại tìm đường, mình chui xuống đây. Chui xuống đây cái quên hết. Rồi mất 20 năm mới nhớ lại. Mới nhớ lại. Nhớ lại chưa kịp cái gì nó già tới nơi rồi. Phải không? Nhớ lại chui vô làm gì đà. Thì bao nhiêu tuổi rồi? 60 rồi. Phải không? Tụi con mình nhớ được vậy làm sao? Bây giờ có nhiều đứa nói, thầy ơi, con sẽ nói nhiều tu, nó nặng nghiệp quá, giờ con biết nó niệm Phật, nó niệm. Con bao nhiêu tuổi không? Dạ, nó 14. Con bao nhiêu tuổi có biết Phật? Dạ, 60. Hả? Con mình nói 14 tuổi mà nó sao nói nhiều tu? Nó nghiệp nặng quá. Nó chịu tu, nó chịu nghe Pháp. Thầy ông chị chứ bao lâu mà con mới nghe Pháp? Dạ, con nghe Pháp thầy năm con 60. Hả? Thì mình la nó có đúng không? Sao đúng được? Nó phải đủ nhân duyên nó mới nghe được, phải không? Như bây giờ con của Huệ Minh nè, Yên Dung nè, tụi nó bây giờ tối mà không tụng đại bi là nó không ngủ, Vậy mấy ngày nay ba nói chuyện làm việc hai tuần trời đi cho nó nghe vậy không? Có thâu. Đúng rồi. Không nghe trời đi là không ngủ. Thì mấy đứa này là cái dụng tử tu không cái gì? Rồi, giờ nó ăn chay hay là mặn vậy đó? Ba đứa ăn chay, vô trường ai dụ cũng không nghe, Mỹ dụ không nghe. Đó, thì mấy đứa này là cái gì? Nhưng mà con chị hội này, nó cũng ăn chay. Nhưng mà vô trường Mỹ dụ cái nó ăn luôn, về nó dụ ba nó ăn luôn. À, thì ai dụng tử nhiều này, thấy không? Thì hội nó nói, thằng con trai của con đó, hồi đó nó ăn chay. Mà bây giờ nó vô trường Mỹ nó chọc riết rồi, có như là con của con đó, đại binh nè, cái thằng đó nó vô thì tụi nó dụ hoài, đúng không? Mỹ nó kêu ăn mạnh đi, nhưng mà nó chung tử mạnh là không ăn, nhưng mà con của thiệt thòi nó chung tử nó ít hơn, thì dụ cái nó ăn rồi nó về nó dụ ba nó ăn, ba nặng luôn. Thì quý vị thấy ai sâu dày, hiểu chưa? À, đó, cũng như về bên những thiệt thòi quý vị thấy ai sâu dày hơn? Sông dày hả? Đó, chữ gì thấy? Dược vương, nếu có người hỏi những chúng sanh nào ở đời vị lai sẽ được làm Phật, nên chỉ các người trên đó ở đời vị lai ắt đành làm Phật, chúng ta sẽ được làm Phật bảo đảm. Nhưng mà trong thời gian làm Phật, chúng ta phải nhân cái kiếp số mà Ngài sẵn được Phật phải tu, phải không? Còn bao nhiêu triệu triệu năm nữa, hả? Thì trong cuộc đời đó chúng ta lại luân hồi. Cho nên chúng ta phải tu tiếp nha. Chúng ta không thể nào đại ngộ thành Phật nha. Chính A La Hán là tất tham sân si rồi, nhưng mà sao vậy hả? Đức Phật giảng trong cái pháp ma này, những người mà tham dục, ta phải dùng pháp tiểu thừa, ta độ vậy gì là mình còn mê cái cảnh an lạc và sợ cái quế độ này, cho nên các ngài mới nhập diệt hết. Cho nên cái gì để ý dùng một cái là chính A La Hán là hết tham sân si, nhưng mà chưa phải là tới cái hoàn diện của Phật. Hết tham sân si là chuyện tự mình, nhưng mà còn nợ nần á. Trong mười mấy tỷ năm nay chúng ta nợ nần, trong thời gian luân hồi chúng ta nợ nhiều không có gì? Trong một đời này mà chúng ta nợ bao nhiêu rồi? Nợ cha, nợ mẹ, nợ xã hội biết bao nhiêu hả? Bây giờ tụi con đi từ sắc pháp lên đây nghe pháp, nếu mà nó là không có cái freeway để tụi con chạy, tụi con đi được không? Bao nhiêu tiền đóng góp của bao nhiêu triệu dân Hoa Kỳ để mà làm con đường phi nguyên năm, phi nguyên này, phi nguyên kia để chúng ta chạy, tiền thuế của hàng triệu dân Mỹ. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta nợ cho một đời này không mà chúng ta thấy kinh khủng rồi. Cho nên vô lượng kiếp luân hồi chúng ta cứ dai và đã, cho nên trả cho đến khi nào mà cuối cùng rồi rất là lâu. Nhưng mà nếu mà nói vô kinh này ra thì Phật thành Phật rồi, Phật nói cái kiểu này không ai tu, vì đạo Phật dài lâu mới đạt được quả vị Phật. Cho nên Phật có chia từng những quả vị thấp, tu đi để lên trời, tu đi để được đẹp, tu đi được vào niết bàn ở Di Lặc Thánh, tu đi được về cực lạc là quá thành dụ. Nhưng mà cuối cùng rồi cái điển kinh này khi Phật 70 tuổi, Phật nói phải cho mấy ông biết mấy ông đã từng ở bao nhiêu triệu đức Phật rồi, rồi cho cái đời bạc pháp này những người nào mà nghe được cái bộ kinh này, quý vị đã từng gặp 11 10 tỷ đức Phật rồi. Nhưng mà vì hồi đó mình tu, rồi mình ở các cái cõi thanh tịnh, rồi mình đã thức khởi cái lòng từ bi, mình nghe Phật nói. Ở đây tụi con nghe Phật nói cho mình cũng đã, mình cũng sẽ làm Bồ Tát, mình cũng sẽ theo hạnh nguyện Ngài. Nhưng mình khởi nguyện vậy rồi, nhưng mà rồi xuống đây rồi cái mình quên, mình lại đi chạy theo cái tham sân si. Bởi vì nó khổ một cái là Bồ Tát nhập thai còn mê một thời gian rồi ngộ đạo lại, phải không? Cũng như tôi nói với chẳng hạn như đây, người ta coi Hòa Thượng Thanh Từ là một vị Bồ Tát, nhưng mà Ngài trước khi mà Ngài trở thành một đại lão Hòa Thượng, Ngài là một ông lái đò là ở tại cái ở dưới miền Tây nha. Nhưng mà rốt cuộc rồi cái gì có cuộc đời của Ngài, rồi Ngài cũng có gia đình, Ngài cũng có vợ có con. Rồi một hôm đó là đứa con Ngài chưa kịp đi tu, khi nó 17 tuổi nó còn đang đi học, thì trên đường nó đi qua sông đó, thì chiếc đò đi ra giữa sông, giữa quốc gia thì bọn sẵn đang đánh nhau, thì đứa con trai của đại lão Hòa Thượng Thanh Từ bị bắn chết. Mà lúc đó Ngài là một ông lái đò, thành ra khi đứa con trai duy nhất mà nó bị bắn chết, mình nhìn thấy thì xúc động không? Đau khổ quá. Cho nên Ngài mới thiền tĩnh như Phật, thấy chưa? Ngài mới đến gặp với Hòa Thượng Thiện Hoa, thì Ngài thành tâm tu Rõ ràng. Rồi bây giờ quý vị thấy cái thầy tệ niệm, ông đâu có tu, mà tại vì ông có thằng con trai kỹ sư duy nhất, nó ngủ nửa đêm, chứ anh sáng dậy kêu cái gì làm nữa chứ. Thầy là cái người chạy lên hộ niệm cho nó, mà chết kiểu đó. Nó có cái ba mấy tuổi, nó có bệnh hoạn, tự nhiên nửa đêm đứng chết, ông có đưa tay gì chứ. Cho nên ông khổ quá, thầy xuống thầy hộ niệm. Mà lúc đó bác sĩ nó bổ banh gần thằng này hết rồi, thầy với thiện dụng đứng vô nó để khiêng xác nó ra trong cái phòng mổ. Ông bị cái đó vào đi tu. Nếu mà cái thằng con trai ông nó còn sống, giờ này ông có cháu nội cháu ngoại, mà giả sử cái thằng đó nó lập gia đình trước khi nó chết đó, thì ông có đi tu được không? À, phải giữ cháu nội đi tu. Dạ. Thấy chưa? Quý thấy những cái nghịch cảnh đó nó làm cho thầy thầy niệm đi tu. Thì như vậy sợ chưa? Thấy không? Đó. Còn thầy thầy tánh không đi xuất gia vậy. Nhưng mà đầu tiên tu tốt lắm, nhưng mà xuất gia thời gian rồi đó, thì vợ con kêu về ở nhà để nó phụ dưỡng. Thấy không? Thì bây giờ cái đó gì có vợ con kêu về cũng cắt cái sách cho tu nữa, nhưng mà còn xuất gia là không cái gì. Hả? Ái hà chiên xích lãng. Cái sự gây ái nó còn vậy đó. Vậy sợ không? Ừ. Nếu có gã thiện nam, người thiện nữ nào ở nơi kinh Phật qua nhận đến một câu thọ trì, chữ đâu có nhớ thọ mà phải giữ. Hả? Cũng như cô Hồng Pháp mà cô bị ai nấu quan thì cô nói trì. Mình là qua xem, chứ không phải là mình là cái quan khác. Quan này nó dính bùn là nó không lấy nước dơ tạt lên cái lá sen cái làm sao nó trôi hết. Còn mình tại sao mình dính chi vậy? Thấy không? Ừ. Đọc tụng giảng nói biên chết các thứ cúng dường kinh nguyện hương chuỗi hương bột hương son hương đất lộng lụa đem tràn pha y phục rồi kỹ nhạc chắp tay cung kính cúng dường người đó tất cả trong đời này nên chiêm ngưỡng sùng phụng nên đem đồ cúng dường Như Lai mà cúng dường đó. Tức là Đức Phật nói cho người nào mà giảng được kinh Phật Hoa, quý vị nên đem đồ cúng của Như Lai mà cúng dường người đó. Tức là Đức Phật không có phải là biểu cho mình tăng mặt cả. Tại vì chẳng hạn như thầy đang giảng được kinh này, tức là thầy đang nói những cái để cho tụi con trở về với cái Phật tánh của tụi con. Hiểu chưa tụi con? Phật tán tháng được cái chỗ đó. Những cái gì mà tụi con cúng cho Phật nên cúng cho vị Pháp Sư mà giảng được kinh Diệu Pháp liên quan. Đó. Người đó tất cả trong đời đều nên chiêm ngưỡng sùng phụng, nên đem đồ cúng dường cho Đức Như Lai mà cúng dường cho người đó. Phải biết người đó là Bồ Tát lớn, thành xong đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thương xót chúng sanh mà nguyện sanh trong đời để đồng nối phân bình kim diệu pháp liên quan, huống lại là người hay thọ trì và dân thức cúng dường. Cho nên tụi con đó, nó có nhiều lợi, Bồ Tát nó có nhiều lợi. Thí dụ như tụi con có nghe kinh này, nhưng mà tụi con thời đó cùng ngồi có một pháp hội có 11 tỷ Đức Phật về quá khứ. Nhưng mà tụi con nghe, nhưng mà tụi con mới được về những quả gì cõi trời. Rồi có những người nghe xong chứng A-la-hán, có người nghe xong thì chứng sơ quả tu đầu quả, có người nghe xong thì chứng được quả gì Bồ-Tát. Nhưng mà tùy theo, nếu mà đời đó mà thầy đã từng ở trong các pháp hội của Đức Phật đó, thầy đã từng giảng kinh được, thì khi mà thầy đỡ lại cõi này, thầy thương xót chúng sanh, thầy xuất đây, thầy lại giảng kinh được. Còn tụi con á, cũng thắc tâm Bồ Tát trong các Đức Phật đó, nhưng mà bản quyền tụi con là tụi con đã là tụi con xuất chỗ nào, tụi con sẽ tụng trì kinh Pháp Hoa, tụi con phải thực hành kinh Pháp Hoa để tăng từ từ lên. Cho nên chúng ta đã từ bỏ cảnh giới cõi trời, những cõi Phật mà chúng ta về cái cõi ta bà này, nhưng mà rồi chúng ta quên nha, chúng ta quên. Cho nên Đức Phật ngài mới thương xót những cái người như thế này, mà ngài mới chỉ cho chúng ta quá thành vụ, quá thành vụ. Bây giờ chúng ta đã già rồi, mà chúng ta đau đớn ở đoạn cuối cuộc đời, nha. Nhìn kỹ đi, tới hồi nó đau đớn, nghẹt thở. Bây giờ cái chuyện á, còn mang thân người này mà đi vô bệnh viện, mà khi mà quan gia thấy chủ nó giận, không vô bệnh viện được. Họ nói tụi con cứ nghĩ là có cái bảo hiểm, có tiền, bệnh bấm tay xung quanh kêu là vô được liền. Nhưng mà rõ ràng mai trước nó làm cho những người đó không cho mình vô làm sao? Hả? Cái gì thấy rõ ràng không? Cái chuyện đơn giản nhất á, là vô, mà có người vô được, có người vô không được. Sao vậy? Là cái gì thấy rõ? À, vô gặp cái ca lúc đó bệnh viện nó đông quá, mình cũng nặng nhưng mà có người nặng hơn, là để cho mình ở đó. Vậy thôi. Hoặc là mai trước nó làm cho mình hồ sơ lộn xộn, mình có tài sản trên tình hôn đấy, thì phải đẩy bên bên. Cho nên đó là một cái chuyện chỉ dùng trị bệnh thôi, mà cần phải có những người thiện hữu tri thức, có phước đức để đưa mình vô. Thì hỏi quý vị, lúc lâm chung có cần hơn không? Cần hơn. Cần hơn rất nhiều nha. Cho nên vì lòng từ bi đó, cho nên tụi con thấy rằng đó, bởi vậy tụi con sau cái đoạn cuối cuộc đời, tụi con phải cần rất nhiều cái sự trợ niệm để mà tụi con thoát ba đường ác. Tôi giả sử Huệ Minh vào đó mà nó chết rồi đó, nó đi vào đường ác hay đường lành? Đường ác. Đường ác. Phải không? Con còn nhỏ, vợ thì thấp, rồi bây giờ mình mới xây dựng trong niệm Phật đường mà mình chết, thì như vậy là đi vào đâu mà không có chết, đang bị đau khổ, bị cái búa nó quýnh vô đầu, nhức đầu quá, thì còn cái gì mình niệm nữa? Mình chết trong lúc sân, cả một đời tu hành tích tức, nhưng mà cái lúc chết là nó quyết định cái đường của mình đi. Thế nó kinh khủng chứ quý vị. Đó, cho nên tụi con phải cẩn thận là chúng ta đã từng ở 10 tỷ Đức Phật rồi. Chúng ta đã từng từ bỏ các cõi trời, từ bỏ cõi Phật để chúng ta phát biệt về đây, chúng ta làm Bồ Tát. Nhưng mà rồi chúng ta về đây, chúng ta thay đầu đổi dạng, chúng ta quên. Rồi mấy chục năm sau, chúng ta mới đến với Tam Bảo. Mà đến với Tam Bảo rồi thì cái thời gian chúng ta tuổi già nó đến rồi. Hết, tụi con bây giờ 26, 27 hết rồi. Phải không quý vị? Thì vô thường nó đến. Cho nên chúng ta phải bám vào cái quá thành diệu để mà chúng ta lại đi lên, để gặp Phật trở lại. Rồi chuyện kỳ này đó là nhớ kỹ nha. Lên trên đó học cho đủ đàng hoàng nha. Học cho ra trường rồi xuống nha. Học chưa ra trường rồi là hành nghề là tiếng Nam đó. Được chưa? Tụi con học chưa hành nghề. Hả? Dược dương nên đức, người đó tự bỏ việc bảo thanh tịnh là thầy trò chúng ta này, và những người đang nghe pháp kinh diệu pháp liên quan trên mạng này. Dược vương nên biết người đó tự bỏ việc bảo thanh tịnh sau khi ta diệt độ vì thương chúng sanh mà sanh nơi đời ác, rộng nói kinh này. Nếu có thiện nam thiện nữ nào sau khi ta diệt độ có thể riêng gì một người nói kinh Pháp Hoa nhận đến một câu, tức là một vị nhận sư nào sau khi Đức Phật diệt độ, một người giảng cho một người thôi, mà không nói giảng nhiều người nha. Giảng cho một người, phải biết người đó là sứ giả của Như Lai, Đức Như Lai sai làm việc của Như Lai, vốn là ở trong đại chúng rộng vì người nói. Còn nói chỉ giảng được cho một người là người đó cũng là sứ giả của Như Lai mà, chứ đừng có nói tụi con bây giờ là tụi con là một cư sĩ thôi, nhưng mà tụi con có thể giảng một câu kinh cho Pháp Hoa cho một người rồi, tụi con cũng là sứ giả của Như Lai. Không gì là nói cho đại chúng nghe. Dược vương, nếu có người ác dùng tâm không lành ở trong một kiếp, nếu có người ác dùng tâm không lành ở trong một kiếp rất dài lắm, nó kêu là bàn thành kiếp. Bàn thành kiếp có nghĩa là một cái bàn, nó rộng là một mai. Cái bàn này nè, nhưng mà bàn này nhỏ thôi, và cái bàn này nó rộng, cái bề này là một mai, cái bề kia cũng một mai rộng không? Cái bàn một mai, rồi trong này lựa cái người ốm nhất trong này là ai nè? Là con ngọc, là cứ mỗi 100 năm, mỗi 100 năm con ngọc nó lấy cái chổi con gà đó, nó quét cả. Rồi, 100 năm sau, nó từ lá lên gá xuống lấy cái chổi con gà nó quét cả. Mà nó quét như nào mà cái bàn đó nó không còn nữa, là một kiếp lâu hơn cái gì, tức là một cục, chứ có một cái bàn nó vuông nhất một dặm, tức là một mai, là một cây số sáu. Rồi cái trăm năm á, lựa một người ốm nhất lấy cái chổi lông gà là quét cái, rồi trở về lắp đi lắp đi, rồi trăm năm sau quét cái nữa. Mà tôi ghét như vậy thì là cái bàn này nó không còn, nó bò không còn gì hết, là một kiếp lâu không? Tức là Phật nói người nào đó mà dẫn cho một kiếp hiện ở trước Phật, đứng trước mặt ông Phật chê Phật, mắng Phật, tội đó còn nhẹ. Nếu có người dùng một lời dữ chê mắng người tại gia là quý cư sĩ, xuất gia là những người tu sĩ, đọc tụng kinh Pháp qua đây tội rất nặng, để ý dùng khác. Đây là lời Phật nói. Những người họ đã tụng kinh Pháp Hoa rồi, tụi con chớ có nói họ, chớ có nói xấu họ. Đây là lời Phật chứ không phải lời của thầy đâu. Phật nói có sai không quý vị? Không bao giờ sai. Nhớ kỹ nha. là người nào đã từng tụng kinh nhiều hơn là tụi con đừng có nói xấu họ, đừng có nói tâm thọc họ, tụi con rõ thiên thủ. Đức Phật nói trong kinh nhiều hơn, dùng cái mặt sân giận trong một bàn thạch kiếp, một kiếp tức là một cục đá, dùng dứt một giận 100 năm cho một cái người lấy cái chổi lục ngạo quét cái, rồi 100 năm quét cái, một quét chừng nào cục đá đó nó mòn hết là một kiếp, chữ Phật cho một kiếp. Nhưng không tội bằng chửi một cái người tại gia hay xuất gia đồng tụng kinh Pháp qua đây, tội rất nặng. Dược vương, có người đồng tụng kinh Pháp qua phải biết người đó dùng đức trang nghiêm của Phật tự trang nghiêm mình, thời được Như Lai dùng vai mang vác, người đó đến đâu mọi người nên hướng theo làm lễ, một lòng chắp tay cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen, hoa hương chuỗi tộc, hương bột, hương son, hương đốt, loại nhiều trạm phán, ý hụt đồ ngon, rồi các thức kỹ nhạc, đồ cúng bậc thượng của trong loài người mà đem cúng dường cho người đó. Nên cầm hoa báo trời mà lại cúng đó, nên đem đống hoa báo trên trời dâng cho đó. Vì sao? Người đó quan hệ nói pháp, dây lắng nghe pháp, liền được rốt ráo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái này không phải là Phật nói để biểu quý vị đem đồ cúng dường cho giảng sư giảng kinh Phật qua như thầy, nhưng mà Phật nói rằng cái người mà giảng được bộ kinh này thì cũng không rất nhiều. Thí dụ như trường hợp của Đức Lâm, thầy đem những cái bộ kinh thầy giải nó rồi, thầy đem cái bộ kinh là thủy sát con sắp hối đi, con tụng 3 tháng đi rồi vợ con nó thay đổi, đó là tôi giải cho nhiều thừa. 3 tháng sau nó tụng rồi, vợ con vẫn không bỏ cửa vào, tôi nói tụng lương hoàng sáng đi, tụng 3 tháng vợ con không bỏ. Tôi nói trì chú lắng nghiêm đi, nó trì bây giờ nó trì được 1 lần rồi, trì mấy năm rồi cũng không bỏ, trì đại bi đi không bỏ. Sau cùng tôi mới nói với thầy đem cái kinh nhiều pháp ra nha, gần bụng mà chẳng hối thống người bụng. Và đây ngài Đề Bà Đạt Đa lăng đá giết Phật, cấu kết A Xà Thế hại Phật, phá hoại tăng đoàn, mà Phật thọ ký sẽ thành Phật. Tại sao vậy? Nhờ có Đề Bà Đạt Đa mà làm cho Phật chịu được cái hành nhẫn nhục. Thì bây giờ đây nhờ có vợ con nó quậy như vậy, cờ bạc như vậy, cho nên con buồn khổ, con mới không có ở nhà để mà cuộn tròn trong hạnh phúc hôn nhân, mà con lại đến Tam Bảo, và con đưa ba con đến với Tam Bảo, gia đình con đến với Tam Bảo, cái ân đức của con vợ này lớn lắm. Thì nghe xong nó hết khổ liền. Có phải cái ân này lớn không quý vị? Thay vì nếu mà không nghe thì nó chuẩn bị tự tử rồi, nó chuẩn bị ly dị rồi. Như vậy có phải là cái bài kinh này nó có đem qua đem hương mà nó dâng cho thầy cũng không xứng đáng? Chứ đừng có hiểu là hiểu lầm, giảng cái này nghe em tôi giảng được cái tiền cũng tôi không có, nhưng mà nói là mình biết nhờ cái bộ kinh này là kinh của Phật, thầy là sứ giả của Phật, thế là lời Phật nói cho cái lời của thầy, nhưng mà thầy truyền đạt những cái gì mà thầy biết được trong kinh nhiều pháp liên quan để giúp cho người đó hết khổ, cho con hiểu chưa? Đó. Bây giờ Đức Thế Tôn cũng tiên lại nghĩa tên mà nói kệ rằng: nếu muốn trụ Phật đạo thành tựu trí tự nhiên, thường phải siêng cúng dường người thọ trì pháp qua. Nha, chúng con để ý coi, ở trong cái đạo tràng này, cái niệm Phật đường này, mà nếu tụi con thọ trì kinh pháp qua, từ nay tụi con sẽ không có đau khổ nữa. Còn nếu mà tụi con thọ trì chú lăng nghiêm thì tụi con tụng lên là ba nó không có lại, nên nó trì được ba. Con tụng kinh đó, ma không lại gần, nhưng mà ma không lại gần, nhưng mà tụng lên tụng lăng kinh ma người có lại gần không? Người có lại gần, nhưng mà người có lại gần được, người có làm cho mình phiền não không? Bà tụng dở quá, bà tụng cái gì mà bà bị nhảy chữ tụng lưng, ma dương nó nghe mình tụng lăng kinh thì nó bỏ nó chạy rồi, nó có chê không? Nhưng mà có nhung tụng thì bị ngã chạm chê, thấy không? Thì lúc đó nó sụp không? Nó sụp rồi, bây giờ tụng qua tụng qua kinh Địa Tạng, tụng qua kinh Địa Tạng, tụng Địa Tạng thì ma được siêu, người chết được siêu, đúng không quý vị? Nhưng mà người sống siêu không? Không siêu, người sống không siêu, phải không? Cho nên vô đây là có chuyện liền, phải không? Người sống không siêu làm sao? Ở trong này tụi con đã từng chú lực yên chưa? Tụng chưa? Tụng đại bi chưa? Tụng Địa Tạng chưa? Rồi tụng coi như là cái du lịch thọ chưa? Dạ, rồi thọ bác con trai chưa? Xin cả giới duyên chưa? Rồi. Rồi nhưng mà sao cái nhóm nó gắt liền các con tiền vô đây phải không? Thì ông chồng đó là số 3, thấy chưa? Rồi sao? À, ở trên này ai làm điều vô nó ngủ đi, vô cái phòng giảm sanh ngủ đi. Nhưng mà nghe cái chị giảm sanh thì sao? Sợ. Ông đi ra thì cái chuyện này sao mà đến tay của má của Huệ Minh? Má Huệ Minh lại, má Huệ Minh là cái tụng, má Huệ Minh là tụng nó đi chưa? Tụng rồi. Tụng đã đi chưa? Tụng rồi. Tụng bắt nhã chưa? Tụng rồi. Nhưng mà tụng cái đó rồi là sao? Là chúng bắt đầu khởi dụng tưởng là tại sao cô Hồng Đức, tại sao cô Hồng Tháp lại không cho mấy người này vô bạc đảo để ngủ hoài? Mà tại vì trong này nó 400 phòng mà cho mỗi người phòng ngủ sợ ma quá, cho nên nguyên cái nhóm này nó sụp cho nó ngủ chỗ, phải không? Rồi bây giờ thấy rõ những cái kinh này nó không có giúp gì hết. Nhưng mà rõ là tụng kinh tham qua thì mình không có dám, tôi không dám chê quý người, tôi không dám khen quý người, vì quý người đều sẽ thành Phật, phải chứ? Nói vậy đâu có dám thì cái gì, cái gì nó là Phật thì Phật, Phật muốn ngủ chỗ nào Phật ngủ, tôi đâu dám chỉ được. Thấy không? Thấy này đâu? Giờ hiểu chưa? Phật đâu có sợ lắm. Thấy chưa? Rồi bây giờ vô á, vô á, mà bây giờ á, nấu ăn vô thì trong này nó có bữa thì Nhung nấu, có bữa thì Nga nấu, có bữa thì Ngọc nấu, có bữa người này người kia nấu, có bữa má người mình nấu, đúng không? Nhưng mà sao mình chuẩn bị mình chê khen cái bà này nói vậy, nhưng mà bà đó là có Phật, bà có thành Phật không? Tôi không thích chê bà nhưng bà sẽ thành Phật. Tại vì bà tụi thất bà rồi, mà Phật mình chắc chê không? Không dám, thì nó hết cái đi vậy này. Thấy chưa? Từ nay tụi con cứ áp dụng cái bài kinh này, thấy không? Ông Phật ông tụng kinh, mà nhìn khi ông Phật ông quên mình dám chê không? Không chê, rồi Phật lấy bỏ dở dám chê không? Đâu dám, thấy không? Hiểu được như vậy đó thì chúng ta sẽ yên lặng ngay. Kinh nào là cũng trừ được ma, trừ quỷ, trừ gì, nhưng mà trừ người ta là cũng được, thấy không? Người ta có sự chú lên nghe không? Không sao. Cho nên tụi con hiểu rồi, tụi con áp dụng cái bài kinh này đi, cái đạo tràng nó sẽ hạnh phúc lắm, thấy không? À, hẹn với nhau, Nhung nó kêu Ngài Đặng hẹn nha, 7 giờ lại nghe Pháp. Ngài Đặng lợi nó bận lo con đi tàu nó lên 8 giờ, phải không? Nó này đi chạy thì nhưng mà Phật đi chạy có giống quở không? Dạ không. Bởi vì không lỡ thì Phật không có nói giận. Phật không nói giận thì sao? Thì Phật quan thị, hiểu chưa? Thì vì Phật biết mình đang trì cái nhiều Phật liên quan, cái trì cái đi. Bây giờ mình muốn chửi ông chồng, bây giờ ông chồng có Phật tánh không? Ông chồng có Phật tánh. Mà bây giờ ông xã của ông Dung có nghe chuyện nhiều Pháp không? Có. Vậy mà cái chữ không tiếng là mặc tội đó, Đức Phật nói rồi đó. Một kiếp mày chửi tao không có tội, nhưng mày chửi chồng mày có chuyện. Chết, chỉ là mày mới nói cũng không có được la con. Vậy không được la, không được la chồng vậy. Thì Phật nói nhưng mà sư phụ nói đâu, đừng có giỡn. Nghe đó, bài kinh này nó hay lắm. Nên thọ trì kinh này và cúng dường người trì. Nếu người hay thọ trì kinh diệu pháp liên quan là sứ giả của Phật. Tụi con mà không có khả năng giảng cho con cái tụng thôi là cũng là sứ giả của Phật nha. Thương nhớ các chúng sanh, những người hay thọ trì kinh diệu pháp liên quan xả bỏ và thanh tịnh, thì có người họ hỏi rằng, ủa sư phụ giảng cho Phật qua hay thì có thể nói sư phụ xả bỏ cái thanh tịnh. Tụi con không có khả năng làm sao mà xả bỏ thanh tịnh được. Nhưng sao? Là Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa, tức như Đức Phật có nói như là một cái đám mây lớn, mưa xuống, cây lớn thì hút nước nhiều, cây nhỏ thì sao? Hút nước ít, lá nhỏ thì sao? Hút ít. Thì tụi con á, người nào mà có chung tử nhiều thì hút lá, hút nước nhiều, người ít hút nước ít, nhưng mà tất cả đều có lợi hết. Thì lúc đó có thể là sư phụ đã từng giảng kinh ở đời trước rồi, có thể sư phụ ở một cái cõi nào, cõi trời cao hơn tụi con, nhưng mà sư phụ vẫn còn chưa chấm dứt sinh tử. Sư phụ mới là Bồ Tát mới phát tâm, thì sư phụ ở cõi trời cao hơn, sư phụ xuống đây và sư phụ làm pháp sinh. Còn tụi con cũng nghe kinh rồi tụi con về cõi trời hơi thẳng hơn, nhưng mà tụi con cũng có lòng là Bồ Tát, tức là tụi con mới xả bỏ thôi, ở cõi trời này không muốn nữa. Mình đã từng tụng kinh Pháp Hoa rồi, à mình những người lên trời họ biết dùng lại con mình vì cái gì mình được lên trời. Cũng như có một con ếch, nó đang ngồi không hội với Đức Phật nó nghe kinh. Đức Phật có ngôn ngữ, Đức Phật có thần thông giảng kinh cho chúng sanh nghe không? Có. Ngài có một cái kêu là đạt nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ đà la ni. Cho nên khi Phật giảng pháp, con bò cũng nghe được, con trâu cũng nghe được, con lời trời cũng nghe được, không cần phải có cái máy chuyển âm. Và con ếch nó cũng đang nghe pháp. Thì lúc đó có một thằng chắc trâu nó cũng vô nó nghe pháp, rồi nó cầm cái cây đánh trâu, nó nghe xe này nó lấy cái cây nó thọt trúng hai con ếch. Con ếch nó chết trong lúc đang nghe pháp. Thì nó được lên cõi trời Đâu Lợi. Nó lên tới đó thì ông trời Đâu Lợi nó đón. Thì hỏi vậy chứ, xin lỗi là thiên tử, tôi được làm gì mà tôi lên đây? À, thì nó lên tới đó thì nó nói, tôi biết tại sao tôi lại lên đây chứ nó là. Thì ông trời Đâu Lợi, ông có thần thông không? Ông nói biết, ngươi nguyên là con ếch, ngươi đang nghe pháp, bị một tên chăn bò đã làm chết. Vì lúc quan hỷ nghe pháp cho nên được lên đây, cho nên là con ếch nó đi xuống. À, nó đi xuống để mà nó cấp ơn, nó đứng ở đành đệ. Thành ra quý vị ơi, quý vị biết hết, khi quý vị về cõi trời, mà quý vị đã từng nghe kinh nhiều pháp liên hoa, quý vị biết mình do nghe kinh, rồi ở đó thời gian, quý vị chơi, ăn đã từ rồi quý vị cũng nhớ lại một mình còn có cha mẹ như này, cho nên quý vị phát nguyện trở lại cõi này. Nhưng mà trở lại cõi này, nếu người nào mà có khả năng giỏi, thì giỏi cái khác. Người đó phúc nhiều thì ra là bác sĩ kỹ sư, phúc ít thì ra làm thợ neo, phải không? Rồi như vậy người nào có khả năng giảng pháp đời trước thì giờ này xuống đi làm giảng. Người nào không có khả năng thì xuống đi nghe, rồi khuyến khích người ta nghe, phải không? À, như công ty đó, hoặc là Nga Đặng phóng mấy chữ, phải không? Nga Đặng phóng mấy chữ, ở 11 giờ, Nga Đặng lại phóng. Còn tổ chức tâm năng giảng kinh diệu pháp, phải không? Thì chỉ cần có người nghe cái nóng đó mà vô là con được phước rồi, phải không? Đó là mình yêu nguyện của mình. Người nào có duyên, ai có duyên với con vậy? Những người nào mà bạn bè con thì nó mới nhận được cái nốt của con, đúng không? Và những người không có bạn bè con thì nó đâu có nhận cái nốt đó. Thấy chưa? Đạo Phật chỉ độ người có duyên. Cho nên chúng ta đã từ bỏ cái cảnh giới cõi trời mà chúng ta về đây. Rồi mình nói về lỗi chúng sanh, nhưng mà vô mình quên, mình phải xuống đây để mình gây lỗi với chúng sanh không? Tranh giành với chúng sanh không ạ? Bởi vì Phật thấy Phật buồn dung minh là vậy đó. Bởi vì mình không có trách gì. Ngài sáng lời Phật theo Phật mấy tỷ năm rồi mà còn quên. Ngài ăn ăn theo Phật bao nhiêu năm mà còn quên. Bởi vì mấy Bồ Tát đó, trời ơi, tuổi này Bồ Tát mà sao Phật chưa thọ ký? Mà nó đi thọ ký cho mấy ông thầy thánh văn nhỏ hơn, mấy ông tu tiểu thừa. Phật nói khoan, sáng lời Phật ăn ăn hay là La Hầu La đã từng theo ta, đã từng ở Đức Phật đó, ta thì siêng năng tu hành. Còn A-nan là siêng năng để học kinh, nhưng mà không tu, phải không? Cho nên giờ ta thành Phật trước, nhưng mà A-nan thì giờ siêng tu, siêng học cho nên giờ có trí nhớ, phải không? Nhưng mà nhờ vậy mới giúp ta để mà coi như truyền bá kinh điển. Vì thế đó, nói rõ như ban ngày, ở như ngày A-nan mà đi xuống mà còn bị mê gái, thì huống gì mình không mê sao được, phải không? Thế nên mình mới chồng, mới rồi cũng chịu thương thôi. Đó. Như bây giờ hiểu đạo thì tụi con mừng đi, chúng ta xả bỏ những cái cảnh giới thanh tịnh rồi chúng ta nguyện xuống đây cứu độ, phải không? Cứu độ, cũng như có nhiều người nói gì dễ hiểu nè, thấy Việt Nam khổ quá, phải không? Mình bây giờ qua Mỹ rồi mình thấy Việt Nam khổ quá, chẳng hạn như bây giờ thì ví dụ như con Ngọc đó, con có lòng từ bi thương chúng sanh ở Việt Nam không con? Có không? Thấy đồng bào khổ thương không? Ngọc thương. Cái Ngọc thôi bây giờ mới lên xin sư phụ, con bây giờ con cũng biết được mới kinh dự pháp rồi, phải không? Con xin đi về Việt Nam, con làm những cái USB kinh của thầy, rồi con đi chỗ này chỗ kia con phát, phải không? Con đi chỗ này chỗ kia con phát, rồi con xin mẹ con, cho mẹ con mỗi tháng cho con vài ngàn thay gì. Bây giờ con học ra Master rồi con không muốn học nữa, má nói thôi mày học cho xong, để đi như mày, rồi mày đi tu đi, rồi mày... mày tu mày có thần lực như vi sư như thủy rồi mày về là phước hay sao? Con đỡ đây tuần lo cho chú Nguyễn Minh rồi sư phụ nó thôi giờ đọc cái phật hoa cho con xin má cho con đi con tới mắt tờ đủ xài rồi, phải không? Chứ gì Việt Nam đâu cần trình độ tiếng Việt gì nữa đâu, phải không? Cho nên nó đi rồi nó xin phép thầy cho đi rồi nó nhớ nha con, cái gì nó chỉnh khối lên đường một cái ba lô tiền bạc rồi USB đâu đó đầy đủ bằng dĩa của thầy để truyền bá cái nhiều pháp. Nhưng mà giờ dưới nó bắt đầu đi vô cái vùng quê nào đó. Nếu mà con làm phước con làm ở đâu? Quê đâu? Quê con ở đâu? Không có quê thì đi đại đi. Thì rồi cái giờ đó thì phải connect những người mà bạn đạo đấy, trên mạng á, người ta biết đấy không? Cái con đi về, cái con làm phước thì lúc đầu là cũng đi truyền bài kinh điển rất là hay, thấy không? Đi rồi có những cái dùng cái mình không có biết được, cái mình từ từ cái mình mới nhờ những anh bạn đạo mình mới lo, cái từ từ có những anh bạn đạo thấy mẹ đọc dễ thương quá, cùng đồng nghiệp, thấy không? Cái lo lo vài bữa cái nói, thôi bây giờ cái thật anh với em kết duyên vợ chồng để làm với nhau. À, rồi cái dính nhau sao? Cái lúc đó là xong rồi đó. Thầy nói cho thầy hiểu đó. Thầy nói chúng ta cũng giống vậy đó. Hiểu chưa? À, tức là học chưa xong. Thầy nói chúng ta những là Bồ Tát chưa xong. Học giống như không? Như là Ngọc thì nó chưa thành sư cô. Mà nó lòng từ bi nó quá lớn. Cho nên nó muốn về Việt Nam để truyền bá kinh Phật qua. Rồi má nó nghe cũng ủng hộ. Rồi sư phụ cũng ủng hộ. Phải không? Nhưng mà lúc đó là sao? Tới hồi mà nó đi ngày năm đầu thì nó cũng cởi băng cởi dĩa về, phải không? À, cho con cứu được bao nhiêu người, con phạt được bao nhiêu cái USB, à, con giúp được bao nhiêu người nghèo, cái mình cũng mừng nha. Vậy xin mới nói, chú đừng bên ơi, bây giờ á, là tôi cho nó làm con nuôi rồi đó ơi, được rồi. Vậy mình nó gửi thêm tiền, mình làm việc lắm. Nhưng mà rồi hai năm sau cái bạc ông linh tính, không biết sao, phải không? À, không biết tự nhiên, Ngọc không liên lạc gì được nữa, không biết nói gì được, lo quá. Phải không? Cái bắt đầu thời gian sau má nó cho người tìm về thì tìm cái chỗ Ngọc thì thấy Ngọc nó đang ngồi tay bế tay bọc. Thì làm sao thì bây giờ phải cứu nó trở lên, phải không? Phải cứu nó trở lên tại vì nó đi lâu quá, phải không? Nhưng mà nó chưa có quốc tịch, thành ra nó phải linh cảm thẳng trở về không được, cho nên mới dạy cho nó tu tịnh độ, dạy cho làm sao đủ mọi cách để cho nó trở về khỏi đây để mà nó tu lại rồi nó trở qua. Nó bây giờ hiểu rồi đó. Chúng ta là cái loại đó, thấy không? Ham quá nhưng mà chưa đủ thần lực, cho nên lũi xuống đây để bị cái nghiệp nó kéo. Có những loại người về đồng phước rồi dính luôn bà con cái gì, Việt Nam đi dễ có về, trai đi có là vợ, gái về có con. Chết chìm luôn. Thành ra có những vị Bồ Tát họ thấy mình như vậy, họ không có xịt tay để họ làm cho mình sống lại cái hạt sống. Thì nó những gì đó bắt đầu á, lúc đó sư phụ mới mò về, mà mò về được không gì tổng đối không mò. Dễ giết mình, phải không? À, lúc đó sư phụ phải đi sửa sắc đẹp, làm thành người nữ. Sư phụ làm gì đó, sư phụ mới giảm pháp cho nó nghe. Tức là từ bỏ cái cõi báo thanh tịnh này, lúc đó sư phụ từ bỏ cái chức diện chủ về hệ thống này, rồi giả trang thành là một cô gái đi về đó để mà kiếm nó, để giảm đạo cho nó, rồi đứng nó qua, thấy không? À, hiểu chưa? À, nói như là hiểu nhất đấy. Chúng ta đã từng phát nguyện xả bỏ cái cảnh giới thanh tịnh này ở các cõi Phật nào, cõi trời nào đó để mà vì hạnh Bồ Tát, nhưng mà do đều quên. Cũng như con đọc phát nguyện về để cứu độ dân ở Việt Nam, nhưng mà về đó là fail yêu lắm. Thì cũng tiền cũng vậy. Con tụng Lăng Nghiêm thuộc chưa? Thuộc. Tụng thứ ba mấy lần rồi? Nhưng mà tụng rồi phải không? Đó, tụng được 4 câu không? Rồi 6 câu dòng cổ bù lộn luôn. Bây giờ ở nhà có chồng có con không? Có nợ không? Tức là đi xin đây cứu độ mà bị nó nghiệp nó lâu, thấy không? Đó, tụi con thấy rõ là giảng gì đây mới hiểu. Chứ ngày xưa không giảng gì tụi con không hiểu. Tôi cứ tưởng là chỉ có thầy nha. Đừng có thầy đâu có hơn sáng là thất được, đâu có hơn ngàn năm được. Nhưng mà thầy được giảng kinh Phật qua thì đương nhiên thầy đã từ bỏ những cái cảnh giới nào đó rồi đó. Thầy cũng đã từng một cái loại là khá tụi con một chút, phải không? À, cho nên quý vị thì cùng xuống cõi này cùng làm phước, nhưng mà quý vị nó có khả năng là nó làm nhiều hơn chút, má con cũng có khả năng thì má con làm ít hơn chút, hiểu chưa? Đó, quý vị nó khả năng nó cúng nguyên cái này để cho mình làm thật sự, nhưng mà má con không có thì má con cúng vô sửa cái máy này sửa cái máy kia, hiểu chưa? Đều là Bồ Tát hết, chứ đừng có nói là khi đọc kinh này không phải là thầy giảng thì thầy xuống tụi con cúng thầy, nhưng mà tụi con Phật nói tụi con đã từng ở trong những cảnh giới thanh tịnh. Thì cảnh giới của Phật có cảnh giới cõi trời, có cảnh giới cõi chư thiên, có cảnh giới này kia từng lúc. Nhưng mà xuống đây rồi đi với cái tâm nguyện rất là tốt. Nhưng nhưng mà chui xuống đây rồi cũng như là đọc nó về đầu tiên cái tâm điểm rất là tốt, phải không? Nhưng mà nó còn độc thân, phải không? Nó chưa học xong, nó chưa có đầy đủ cái định lực, nó chưa có trưởng thành, phải không? Nó về rồi như cái nghiệp đó rồi nó ở lại, phải không? Đó. Rồi bây giờ mình về mình biết nó về tới nơi rồi, cái diệu sinh nó nói thầy ơi, bây giờ nó có hai đứa con rồi thầy, đứa con làm sao? Thì diệu sinh nó sao? Thì cháu dạy có cháu quậy bồng. Thì sao cũng kiếm đường cứu nó chứ làm sao? Đã không quý vị? Mày kiếm cách bỏ lãnh nó qua đây chứ làm sao? Hẳn chứ? Thì Đức Phật Di Đà cũng bỏ lãnh mình qua đây. À, đó là quá thành chủ đó. Hiểu rồi không? Nếu người hay thọ trì kinh diệu pháp liên quan nên biết là sứ giả Phật thương nhớ các chúng sanh. Những người hay thọ trì kinh diệu pháp liên quan xả bỏ cõi thanh tịnh, thương chúng nên sanh đây, phải biết người như thế chỗ muốn sanh tự tại. Sao vậy? Tự mình chui vô chúng ai lỗi được hết. Cũng như nó đi về Việt Nam nó làm công đức là tự mình chui vô, phải không? Lúc đó về gặp má, gặp má ơi, giờ con dở, bây giờ con biết sao, bây giờ đi thì ông xã con không chịu đi. Bây giờ hai đứa con rồi, con thương con quá. Thì lúc đó là diệu sinh đã nói là ủa, mày muốn tự mày vô, trong đấy là chỗ muốn là mình tự tại mình vô, chứ đâu ai đẩy mình đi đâu. Mình vô cõi này là tự mình muốn, phải không? Mình mới lấn con cô hồn này, mình lấn con cô hồn kia, mình tắt con tinh trùng này, tắt tùng kia để chui vô đó. Bây giờ mình thắng khổ, phải không? Chỗ muốn sanh tự tại ở nơi đời ác này, rộng nói pháp vô thường, phải không? Rộng nói pháp vô thường. Nên đem hoa hương trời và y phục báo trời, đóng báo tốt trên trời cũng vừa cười nói pháp. Đời ác sau khi ta nhập diệt, người hay trì kinh này, Phật nói cái chữ trì thì không phải hiểu. Trì là áp dụng, không để cái kinh nó mất. Nha. Cái bộ kinh này là kinh chết. Nhưng mà tôi có nghe bộ kinh rồi, tôi có áp dụng kinh là kinh sống. À, ông xã chỉ một câu, cái mình nói ở, ông là kinh thánh Bồ Tát. À, ông làm cho mình thử mình có nhận dụng hay không, mình có tu sức gia rồi mà mình có đắp y như lai không? Đắp y như lai là sao phải nhận dụng, phải không? À, rồi ngồi tòa như lai không phải là ngồi trên cái ghế này, tòa là cái chỗ ngồi, phải không? Cái gì nó ngang tòa, phải không? Nhưng mà cái gì ngồi đó là cái gì phải để nhất thần không? À, không thương không ghét, à, không giận không hờn, phải không? Đó, tụi con hiểu vậy thì nhớ cái người mà trì được kinh này phải chắp tay lễ kính như cúng dường Đức Phật, đồ ngon ngọt bậc thượng và các món y phục cúng dường Phật tử nó, mong được dây lắc nghe. Nếu người ở đời sau khi ta đã nhập diệt hay thọ trì kinh này, ta khiến ở trong người làm việc của Như Lai. Nếu ở trong một kiếp thường ôm lòng chẳng lành, đỏ mặt mặt mặt Phật, mắc vô lượng tội nặng. Có người đọc tụng trì kinh diệu pháp quan này, dây lát dùng lời mắng tội đây lại hơn kia. Có người cầu Phật đạo mà ở trong một kiếp chắp tay ở trước ta, dùng vô số kệ khen, do gì khen Phật dạy được vô lượng công đức, khen ngợi người trì kinh phước đây lại hơn kia. Trong 80 ước kiếp dùng sắc thanh tối diệu và cùng hương vị xúc cúng dường người trì kinh. Nhớ Đức Phật chỉ tán thán người trì kinh, tức là người đã thực hành theo lời kinh. Cúng dường như thế rồi mà được chốc lát nghe thời nên tự mừng vui. Nay ta được lợi lớn dược vương nay bảo ông, các kinh của ta nói mà ở trong kinh đó Pháp Quan là bậc nhất. Tất cả các bộ kinh mà Phật đã giảng, kinh này là đệ nhất. Kinh này đệ nhất. Vì các bộ kinh kia chỉ giảng cho mình làm trời, làm thánh, làm A-la-hán. Nhưng mà bộ kinh này giảng cho mình thấy là không có ma, có quỷ, có người thương, người ác gì. Cái người mà hại mình, người đó đều có Phật tánh, mà coi người đó như là một nghịch hạnh Bồ Tát. Các bộ kinh khác, con là nợ vợ quán gia, cửa nhà nghiệp báo. À, còn có phân chia, còn bộ kinh này ta không dám khinh các ngài, tôi không dám khinh chồng tôi vì ông sẽ thành Phật vì ông nghe được kinh diệu pháp rồi. Từ nay Nhung cẩn thận, Nga cẩn thận, con Nga thì sẽ là Nga chửi được, để ông chưa nghe. Ông cũng chửi con lại. Ông chửi con lại thì thôi, tôi với Nga, tôi cũng trì kinh với nhau. rồi sao ông nói Phật chữ Phật không có tội. Thì mình nói sao Phật chữ Phật không tội, nhưng mà Phật chữ Phật thì Phật cũng không giận. Khi nào mà kẹt quá cũng không tội Phật nha, tôi lên tới đây rồi đó nha Phật, thấy không? Mình cho biết rồi, lên tới đây rồi nha, lên tới đây rồi nha, Phật đi xa dùng. Rồi chiều đó Phật lại gần, xuống chưa em? Rồi xuống rồi Phật lại gần đi. Lúc bấy giờ Phật lại bảo ngài Dược Vương Đại Bồ Tát, kinh điển của ta nói nhiều vô lượng vô ức, đã nói, hiện nói, sẽ nói, mà ở trong đó kinh Pháp Hoa rất là khó tin khó hiểu. Khó tin chỗ nào? Mình đã ở từ tới 11 tỷ Đức Phật rồi, tại sao vẫn còn tham sân si? Khó tin không? À, khó hiểu. Tại sao cái kẻ thù của mình mà mình cũng đều thọ ký? À, cái người mà giết Phật, Phật đều thọ ký thành Phật. Khó tin khó hiểu quá. Bây giờ hỏi Đức Lâm đã hiểu liền. À, con vợ làm khổ nó chuẩn bị lên cái gì? À, nhưng mà rồi thì giảng cái bài kinh này vô, con nhờ nó mà con mới biết đạo. Phải không? Thì như vậy, khó tin quá. Tin sao được? Khi mà thầy nói cái này rồi, thầy nghe kinh này, trời ơi, nói mình đã ở 10 tỷ Đức Phật rồi, tại sao mình không có? Nhưng mà hiểu cho kỹ đi, ngài A Nan đã cũng ở bao nhiêu mà còn phải thọ ký gặp bao nhiêu tỷ Đức Phật nữa mới thành Phật. Ngài Ca Diếp bây giờ sống còn ở núi Kiên Túc, giữ được cái thân dục thân 2600 năm mà ngài vẫn còn sống, mà ngài cũng còn bao nhiêu tỷ kiếp mới thành Phật. Cho nên nghe cái kinh này cái gì mà hiểu, khó tin quá, phải không? Khó tin thiệt chứ sao? Mình đã gặp 10 tỷ Đức Phật rồi, mình đã ở những cõi trời thật tịnh rồi, mình từ già, mình đã ở Hoa Kỳ sung sướng rồi, mà mình phát nguyện trở về Việt Nam, về Việt Nam để rồi mình fail lên lớp rồi mình có chồng có con, thì sao? Khó tin quá. Nhưng mà rồi sao? Cái hạt giống vẫn còn đó, hạt giống vẫn còn đó. Thì lúc đó chuyện giải sao? Bây giờ về không được sao? Con ơi, thôi bây giờ độ ai cũng được, đem kinh Diệu Pháp ra độ cho chồng con đi, đó là tiểu thừa đó, nha. Cho nên tụi con hiểu kinh này rồi, hồi đó thầy nhiều tin. Phật nói nè, trong đó bộ kinh này là khó tin và khó hiểu. Dường như kinh này là tạng bí yếu của các đức Phật, chẳng có thể chia bổ dòng trong cho người. Tức là cái bộ kinh này không có thể đem giảng cho những người không có chủng tử này họ bị bán gì. Nhớ nha, bộ kinh này người nào tụi con liệu người ta có thuộc thành là mới đem giảng. Chứ tự nhiên á, tụi con nói, bạn nghe kinh đi, đọc cái này, đọc đi với ai tặng gì, đọc đi, đọc chung cho tôi 4 câu đi, tôi thọ ký cho thành Phật. Là nó chửi một cái là nó bị đỏ, không biết bao nhiêu kiếp. Bữa nào nghe đặt nghe cái này, ê, đọc đi, mà thành Phật, 4 câu thôi. Cái con quỷ nó chửi đi, nó chửi cái một kinh này, dấu ông tình, có hại người ta. Cho nên Phật nói kinh này không phải gặp ai cũng đem mời, mà phải coi cái người đó có duyên làm hay không, phải không? À, chẳng hạn như cái bà gì mà ở Lá Phi Gác này, cô tên gì bữa nay? Hoa Đức. Dạ. Cô Hoa Đức tức là cổ đã là đệ tử của Thượng Sĩ Hoàng rồi. Cổ đã từng phát qua bộ môn rồi. Thì gặp mình, bà ơi, bỏ áo xin đi vô chùa. Thì gặp qua được, bà không chửi. Tại vì bà có chịu qua đệ tử của Thượng Sĩ Hoàng, đã từng tụng phát qua bộ môn. Thì gặp những người như vậy đó, mình nói người ta không giận. Còn gặp tới cái người nào không biết đó, nó bị nó bà không phỉ bán. Đồ quỷ này mà nói cái gì? Sau này đừng có hại họ nha, đừng có hại họ, phải coi cái người đó có chủng tử với kinh Pháp Hoa hay không. Dường như kinh này là tạng bí yếu của các đức Phật, chẳng có thể đem mà giọng cao cho người không có chủng tử Phật Pháp. Kinh này là của các đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay chưa từng bày nói, mà chính kinh này khi Như Lai còn đại thế mà Đức Phật đòi chuẩn bị giảng mà 5.000 tỳ kheo bỏ đi. Huống gì là cái đời mặt Phật, không chịu nghe. Nhưng mà Phật nó để đi còn tốt, chứ ở lại họ phỉ bán họ đỏ. 5.000 người gặp Phật có phước quý vị, mà bỏ đi không thèm nghe. Đó, tôi còn cẩn thận dùng cái này. Ngay như ta còn tại thế, mà ngay ta còn tại thế mà có nhiều kẻ còn bỏ đi. Huống gì sau khi Như Lai nhập diệt, Dược Vương Bồ Tát nên biết, sau khi Như Lai diệt độ, người nào có thể biên chép thọ trì đọc tụng cúng dường vì người khác mà nói, thời được Như Lai lấy y trục đó, lại được các đức Phật hiện tại ở phương các hậu niệm cho. Người đó có sức tin lớn và sức chí nguyện, các sức căn lành phải biết người đó cùng Như Lai ở chung, được đức Như Lai lấy tay so đầu. Thì hồi đó thì tôi đọc cái này, tôi nói, tôi đâu có thấy, tôi nhận kinh hoàng mà đâu có thấy đức Phật để đi trùng tôi đâu. Phải không vậy? Trong này có nói không? Người nào sau khi Như Lai nhập diệt, bây giờ đức Phật nhập diệt chưa? Rồi, phải không? À đời này nè, người nào có thể thọ trì đồng tùng hoặc giảng nói, người đó được đức Như Lai lấy y và so, lấy tay so đầu, lấy y dùng để bảo vệ trong tuấn hồ sắp thấy. Thì sau này tôi hỏi một vị hòa thượng, thì hòa thượng tôi nói, tôi gọi gọi về, tôi nói chuyện với thầy Kiến Châu, ông thầy của tôi lúc còn sống. Thì ông nói vậy chứ con mà không có đức Phật lấy y trong đầu con chết lâu rồi. Con chết lần nào? Những lần mà tụi nó thuê người bắn con, những người mà nó thuê người bỏ thuốc cho con, những lần mà nó, những người mà chuẩn bị hại con mà con thoát được á, là do đức Phật lấy y trùng đầu họ đứng, họ đâu có thấy được. Chứ con chấp cộng kiểu này mà con còn sống là giờ này á, là coi như là nhờ đức Phật trùng đầu, ý nghĩa là ngài bảo vệ cho mình, hiểu chưa quý vị? Cái thầy còn sống tới giờ này. Ở đây cũng hỏi tôi nói, sao thấy vậy hết? Không thấy. Thật sự thầy giảng đây có chuyên thiên nghe không quý vị? Có các hàng Bồ Tát nghe. Cho nên chúng con cứ mắt thần mình không thấy được nha. Dường như Bồ Tát nơi nơi chỗ chỗ hoặc nói hoặc đọc hoặc tùng hoặc chép hoặc thuyết pháp, thì ở chỗ này nên dựng tháp xây dựng cúng dường cái quyển kinh này. Ở trong đó không cần thờ xá lợi. Tại sao vậy? Vì trong đó, trong cái bộ kinh này đã có toàn sân xá lợi của Phật rồi. Bây giờ tụi nghe, tụi con nghe cái bộ kinh này nha. Tụi con chuyển tâm từ một cái người phàm trở thành một cái người là cái tâm không dính mắc, từ một cái người không có nhẫn nhục thành cái người cái tâm nhẫn nhục. Thì như vậy đó, đó là một cái yếu tố rồi. Thì vô tình tụi con đã mang bộ kinh sống rồi. Bộ kinh này đốt ra có xá lợi không? Nhưng mà khi tụi con nghe kinh, tụi con tu hành, tụi con giảng sanh nhờ bộ kinh này mà tụi con không có tạo nghiệp nữa. Tụi con đi tới đâu tụi con cũng nhẹ nhàng nhẫn nhục được, đi tới đâu tụi con cũng để giết pháp không, không thương không ghét. Thì như vậy tụi con giúp cho thầy hậu niệm với đoạn cuối cuộc đời, đốt tụi con ra, tụi con giảng sanh có sợ lợi không? Có. Nhưng mà cái này đấy, đem đốt là có sợ lợi không? Không có. Bộ kinh này là bộ kinh chết, đốt là giấy trắng mực đen. Nhưng mà những bộ kinh lý này nè, bằng thịt bằng xương đó, mà áp dụng rồi đó, thì nó cũng đốt ra xá lợi đó, để được giảng sanh nha. À, vì sao trong đó đã có toàn thân của đức Như Lai rồi, tháp đó nên dùng tất cả qua hương chuỗi ngọc ca tụng để cúng dường, tụng trọng người khen. Có người thấy được cái kinh này lễ lại cúng dường, phải biết người đó gần đến đạo vô thường chánh đạo chánh giác, Phật đó là gần thôi, cũng như đạo diễn vậy đó. Chứ đừng tưởng nó gần, Phật nói gần nha. Mà gần là gần của Phật là bao nhiêu? Gần cỡ ngày sáu là Phật đó nha. Bao nhiêu tỷ ông nữa. Chúng ta đã đi 11 tỷ là Phật rồi cũng gần thôi. Gần với đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Dường như xin thành thật cáo lỗi cùng quý Phật tử đang vào livestream của Tỳ Kheo Thích Thông Lai. Tôi đang giảng về những cái tinh hoa trong cái phẩm mà Pháp Sư thứ 10. Thì cái mạng của tôi nó bị rớt chừng khoảng 5-10 phút. Nhưng mà quý vị sẽ nghe rồi không có mất nha. Thì thường thường những cái kinh đại thừa này quý vị biết là Ma Dương nó thường phá lắm. Qua nay tôi giảng những cái đoạn kinh mà nó không có quan trọng nó thì nó dễ đi luôn. Nhưng mà tới cái đoạn này tôi đã highlight lại rồi. Tôi nói cái đoạn này ráng nghe cho kỹ. Thì nó đánh một cái là mất một đoạn. Nhưng mà cái livestream của Thiền Tổ Thích Online thì mất khoảng 5-7 phút. Còn cái của Niệm Phật Đường Phép Nôn thì mất khoảng 15 phút. Nhưng mà ngược lại á, cô Ca Đặng cũng có mấy dùng một cái máy camera quay riêng. Thì cái đó sẽ được upload trên YouTube để quý vị nghe lại cho kỹ. Thì quý vị biết rằng khi mà mình truyền bá thêm nhiều pháp liên qua thì cái bộ kinh này là cái bộ kinh mà thời Đức Phật còn tại thế mà có 5.000 tỳ kheo bỏ đi. Đức Phật đã nói huống gì sau khi Như Lai diệt độ, ở đời ác kiếp trước phiền não trước như bây giờ, bệnh dịch hoành hành mà tôi giảng bộ kinh này, cho nên là nó đánh ma quỷ, nó đánh sao, ví dụ thần thông nó đánh cho rớt ra những cái lúc mà tôi đang nói, thì quý vị thông cảm. À, tôi nói lại, dược chương kinh này là tạng bí yếu của các đức Phật, chẳng thể chia bổ dọc trao cho người, tức là cái giai đoạn này tôi giảng lại 5 phút trước, là có những người không có dùng kinh Phật Pháp, đừng có đem kinh này mà giảng cho người đó, người ta sẽ phỉ báng và vô tình chúng ta lại làm cho người ta đỏ. Chỉ dành giảng cho những người mà có chủng thực Phật Pháp. Cho nên Đức Phật mới giảng và nói với Ngài Dược Chương Bồ Tát trong khi Ngài còn tại thế. À, kinh này là cái tạng pháp bí yếu của các Đức Phật, không có thể mà đem giảng bừa bãi cho những người không có chủng thực Phật Pháp. Kinh này là của các Đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay chưa từng nói. Chính kinh này khi Như Lai đang có mặt mà còn nhiều kẻ quán ghét, còn có 5.000 người bỏ đi khỏi pháp hội này. Chúng con cẩn thận nhớ nha. À, người nào có chứng tử viên họ tụng cái pháp quan, nghe cái pháp quan, còn không có thì coi như người ta sẽ bị bán. Dường như nên biết sau khi Như Lai diệt độ, người nào có thể biên chép thọ trì đọc tụng cúng dường vì người khác mà nói, thời người đó được Như Lai lấy y trùng đó, lại được các đức Phật hiện tại ở phương khác hộ niệm cho. Người đó có sức tinh tấn lớn, các sức căn lành, phải biết người đó cùng Như Lai ở chung, được Đức Như Lai lấy tay xoa đầu. Dược dương nơi nơi chỗ chỗ hoặc nói, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc chép, hoặc chỗ có kinh này nếu lấy dựng tháp bằng bảy báo, cho cột tao đẹp rộng rẽ chẳng cần để xá lợi. Vì sao? Tôi giảng thích cái chỗ này. Vì sao? Vì cái bộ kinh này á là giấy trắng mực đen, lúc nào không có xá lợi. Nhưng mà những người Phật tử thân thể bằng đất nước gió lửa mà nghe bộ kinh này mà áp dụng gần bùng mà chẳng có cái tánh bụi bụng. Bộ kinh này là thiền tông xài cũng được, tịnh độ tông xài cũng được. Nhìn Đức Phật Bổn Sư, Ngài cầm một cái cành hoa sen hay hoa gì vậy? Hoa sen. À, cái khi Đức Phật còn tại thế ở trong pháp hội Linh Sơn, Ngài đưa cái cành hoa này lên, không ai biết cái gì hết. Ủa, ông Phật ông đang giảng kinh mà sao ông đưa cành hoa, ông nói gì? Ngài Đại Ca Diếp mỉm cười, Phật nói ta có chánh pháp niết bàn nhãn tạng không tướng vô tướng đã truyền cho ông Ca Diếp. Thì Ngài A Nan mới hỏi Ngài truyền cái gì, sao con thấy bất lập văn tự giáo hoại việc truyền trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Cho nên Ngài Ca Diếp Ngài mỉm cười, cái Phật tánh của chúng ta tự trương như là cái rau hoa sen vậy, không thương không ghét, gần buồn mà chẳng nói tánh bụi buồn. Cái Phật tánh này là nó ở những cái người mà ác nhất, xấu xa nhất, nhưng mà khi họ sống lại với hoa sen này thì họ không có dính. Lâu nay chúng ta không có sử dụng cái hoa sen là cái Phật tánh đó. Cho nên nổi cái tượng kinh mà diệu pháp liên hoa là tại sao? Tất cả toàn bộ kinh tập trong chữ diệu pháp liên hoa. Muốn biết cái bộ kinh nó nói cái gì? Bốn, diệu pháp liên hoa kinh. À, nói chữ diệu không chịu nói em diệu sao được, nó diệu lắm, nó kỳ diệu lắm, là tại vì một cái người vợ mà làm cho Đức Lâm đau khổ, mà chỉ cần nghe bộ kinh có áp dụng cái phẩm mà thường mất khinh đi, áp phẩm cái đại phẩm Đề Bà Đạt Đa đi, thì chỉ cho một cái người chồng đau khổ trở thành là cái người biết ơn này, không diệu sao được, kỳ diệu không, diệu chứ, phải không? À, mình lại bộ kinh khác thì giảng cho mình là phải con ma lợi nó nhập, rồi lấy chú trộn vô, rồi lấy cây đánh nó, trộn vô loi dâu. Cái đó là không phải diệu, cái đó là không phải của đạo Phật, phải không? Thấy con ma lợi hiện ra thì phải dùng gì lòng từ bi, phải không? Mà nghĩ là con ma đó nó có Phật tánh hay không? Khó, cho nên nó hoàn toàn khác. Mà coi con ma này nó chính là một vị Phật sẽ thành. Chị diệu quá, kinh này hay quá. Từ coi một bà vợ là quan gia thế chủ, trở thành con người đó là một vị nghịch hạnh Bồ Tát, không diệu sao được. Hoa đã nở từ những gì dứt bỏ, nó không diệu sao được. Những bộ kinh khác là coi như nếu biết trần gian là ảo mộng thì thiên đường có lẽ cũng chi bao. Thì chỉ có một kinh diệu pháp liên quan mới là thiên đường và ta bà để đuổi giống nhau không khác, phải không? Cho nên rõ ràng nó kỳ diệu ở chỗ đó. Còn những bộ kinh khác là giảng đâu cái cõi này dơ quế lắm, hãy nên về cõi khác đi. Cái bộ kinh nó chưa có diệu, vì vẫn còn phân chia quế và cực, cực lạc và đau khổ. Còn cái bộ kinh này nó dịu tới cái chỗ là nếu biết trần gian là ảo mộng thì thiên đường có lẽ cũng chiêm bao. Cho nên thiên thần đã chấp cánh bay cao, nên pháp lạ nảy sinh từ cái bùn đất. Ai đã thấy mà không nghe hết, phải không? Đó sen hồng vừa nở giữa bụng tăng, bao nhiêu ngày ấp ủ với bụng xanh, lặng lẽ nở tỏ hương ngào ngào ngạt. Cho nên hiểu này là chữ diệu, cái diệu này diệu là kinh khủng lắm. Áp dụng cái lời kinh này là diệu gì nè, phải không? Hồi xưa đi tu là phải vào chùa, xuất gia bỏ cha bỏ mẹ, kêu là vào chùa, rồi đầu sao? Còn cái này nó nói vào nhà Như Lai tức là vào chùa, mà vào nhà Như Lai tức là cái tâm từ bi. Người nào có tâm từ bi ở nhà vẫn là đạo vào chùa. Cái y Như Lai phải là cái y trì kheo, cái y thượng tọ, mà là cái lòng nhẫn nhục. Rồi cái ngồi cái tọ thiết pháp này không phải là cái tọ sen cao lớn mà đệ nhất Phật không. Đệ nhất Phật không có phải là không nhất không mắc hết, gần cùng mà chẳng hơn tới mười bụng không. Cho nên cái chữ diệu trong kinh này nó rất là hay, tôi có để ý gì cái chữ diệu, phải không? Thầy nói người nào mà chửi mình thì mình nói diệu. Tôi đã có dùng chữ diệu. Cái diệu này không có nghĩa là diệu dàng, mà nó kỳ diệu quá. Một cái người phạm phu tự nhiên nghe cái kinh này phải biến thành Bồ Tát. Như cái bàn tay vậy, lật ra là Bồ Tát. Như cái bàn tay vậy, cho là Bồ Tát mà nhận là phạm phu. Cho là Bồ Tát mà nhận là phạm phu. Lâu nay tụi con là Bồ Tát hay là phạm phu? Tụi con cho, tụi con cúng nhiều, toàn bộ tụi con ngồi đây là tụi con cho, đã cúng cái chưa? Cho, thầy nhận thầy là phạm phu, tụi con là Bồ Tát, cái gì nữa? Mất phù luôn. Ở vậy các Bồ Tát này nó xả bỏ ở trên trời xuống đây ngồi nè, thấy chưa? Hiện tại thì nói là con đọc đó, thấy chúng sanh ở Việt Nam khổ quá, phải không? Ngọc con dự sinh mới nói má ơi, con giờ con học tới master đủ xài rồi, bây giờ thấy Việt Nam đau khổ đồng thương không xót, bây giờ thôi giờ má con về bển nha, con không cần học nữa, phải không? Bây giờ con nhận chú Nguyễn Minh là cha nuôi, phải không? Vậy cha ơi, cha hết bệnh rồi, cha con chúc đi con về con làm thứ, đi về đó thì trong năm đầu là quay phim gửi hình qua chỗ này giúp người kia, chỗ kia giúp người đó, nhưng mà năm thứ hai có bắt đầu bớt bớt một chút, năm thứ ba cái bậc âm dương tính không thấy à, niệm tâm không về. Diệu sinh bắt đầu mới đi tìm về thì hỏi cái chỗ mò mò riết mà tìm ra, phải không? Tìm ra thì thấy vô đó là tai bế tai mọc. Là sao? Thì chúng ta cũng vậy đó. Từ xả bỏ chúng ta đã từng gặp 11 tỷ Đức Phật rồi. 14 ức Đức Phật giảng không thể nói đâu. Nhưng mà vì chúng ta thấy, chúng ta là Bồ Tát mới phát tâm. Hồi nãy trong pháp hội Đức Phật có nói số lượng Bồ Tát mới phát tâm 8.000 người thấy Đức Phật thọ ký cho ngài A Nan và La Hầu La. Nhưng nói kỳ quá, chúng ta là Bồ Tát còn chưa được Phật thọ ký, tại sao mà thọ ký mấy ông thầy này vậy? Mấy ông này tu tiểu thừa mà, mấy ông này tu A La Hán. Phật nói với ông đừng có buồn, tại vì A Nan với ta đã từng ở trong cái pháp hội ngày xưa cùng phát tâm với Phật một lượt. Ta thì lo tu hành tinh tấn, mà đọc cái gì là tu liền. Còn A Nan học học nhiều, cứ thiền hoài, giống như là tưởng thầy bây giờ cứ học hoài, thầy nào hay cũng lấy vô học, nghe đủ loại hết, thấy không? Tưởng thầy nhiều khái lắm, thấy không? Tôi ngồi đó tôi nghe đã lắm. Bữa đó tôi ngồi trong cái đi con coi tôi sửa đồ đó, tôi nghe các bạn kia nói, mấy bạn nó đang sắp đồ. Ấy mày, bữa nay làm biết hả? Dạ, làm biết bữa nay có cái đám cũng. Ấy mày, mày bắt đại của ông nào ra đây mày? Lấy ông nè, lấy bà thượng là bắt ra để cho ông giảng mình nghe. Vậy thôi, cái bóc ông này bóc ông kia ra vậy đó, nhưng mà nghe cho kết thì kiểu là đa văn. Nhưng mà đa văn thì sao? Đức Phật thành Phật lâu rồi mà A Nan chưa thành là đổi thầy trò chúng ta đó. Trì là phải áp dụng nha. Chúng ta đã từng ở những cái thế giới thanh tịnh rồi, nói không có tin, phải kinh này khó tin lắm nha. Quên không? Chúng ta bây giờ mà nhớ lại cái đã già rồi, già rồi bây giờ làm sao? Kêu ví dụ nó cứu người ta trong cái nhà lửa. Ở Việt Nam bây giờ đó, là nhà lửa, nhà diệu gì? Nhà lửa đó, thấy không? Bây giờ kêu con đọc gì nó cứu mà nó ở luôn trong nhà lửa, nó chịu ra, thấy không? Là sao? Giờ mỗi lần nó đi, nó nói gì? Chồng con không đi, con không chịu đi. Hôm nay lửa ấm quá. mục sư kéo nó ra, con với sư con kéo nó qua, nhưng mà sao bên kia rồi chồng nói với con nó kéo lại, thật ra ông trưởng giả có sức kéo ra mà không kéo. À, mới nói thế này nè, con về đó đi con, ha, con về Mỹ đi con về Mỹ đi, rồi mẹ sẽ cho con, mẹ xin thì với em chứ đồng viên về Tết ra. Hiểu chưa? Ba xe đó, chứ không phải là xe bò, xe hôi, xe tấu đâu. Dạ hả mẹ? Dạ, cho ba xe, thiệt không? Thiệt, không, đồng viên, về đi con, mẹ cho chiếc cổ lô la, tức là tiểu thừa. Không đi cổ la chán chết bên này không? Về đi con, mẹ cho con chiếc xe bạc cái gì? Bên này chồng con cũng có bạc xe gì? Về đi con, mẹ cho chiếc rô rôi. Vậy hả? Vậy về liền. Tất cả cái thừa phẩm đó, nghe chưa? Dược sư có rất nhiều người tại gia, xuất gia, làm đạo Bồ Tát. Nếu chẳng có thể thấy nghe đọc tụng biên chép thọ trì cũng dược được kinh pháp qua này. Phải biết người đó chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Nếu người đó được nghe kinh điển này mới là khéo tu đạo Bồ Tát. Có chúng sanh nào cầu Phật đạo hoặc thấy hoặc nghe kinh pháp quan này, nghe xong tin hiểu thọ trì, nên biết người đó được gần với đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Gần thôi, mới gần thôi. Gần thôi, gần của Phật. Cũng như tôi đi về miền Tây hồi đó, tôi đi về với miền Tây, cái vùng mà xa thì xa đó, đúng không? Ở dưới đó cái mình đi vô, cái hỏi nhà cái ông Bảy, ông Bảy chỗ cho có một bác, cái bà kia nói dạ, đi quay có ba căn nhà là tới, mình đi, mà mỗi căn nhà nó 500 hộ đấy. Tôi với bà tự đi từ sáng tới chiều mới tới, ở đó, nhiều cái vùng miền Tây á, dạ, đi có ba cái căn nhà là tới rồi thầy. Đi đã được, đi tiếng đồng hồ chưa được, khác được. Tại đất mà rộng quá. Dược như thí như có người khát nước, tìm ở nơi gò cao kia xôi đào tìm đó, vẫn thấy đất khô, biết rằng nước còn xa, ra không đào không thôi, lần thấy đất ướt rồi lần thấy đến bùn. Tâm người đó biết chắc biết rằng nước ác gần. Nhưng mà mình sao? Mình xuống cõi này phải không? Cái mình đào. Đầu tiên đó là lúc còn trẻ chưa có chồng con á, là đào. Giống như bây giờ con Ngọc á, con Ngọc nó đang đào. Nó đào là nó đang thành Bồ Tát. Dưới này cậu Huệ Minh đang bệnh hoạn, mợ Huệ Minh á, mợ Nhung không có nấu ăn. Nó xuống nó đào, nó đâm nấu cơm, nó dân nó làm Bồ Tát, thấy không? Rồi nó làm rồi nó phụ về cái nó làm được tuần sau khi cậu Huệ Minh xuất viện rồi, thấy không? Rồi bà nội má của Huệ Minh cũng xuất viện rồi. Thì lúc đó nó từ giả nó trở về, tức là nó đào mới cướp cái nó đi về lại. Về lại bên kia cái vũa neo tiếp. vũa neo sợ ở đây thanh tịnh quá phải không, nghe pháp nghe thường, về vũa neo gặp cái con Mỹ vô đó, nó còn đem bóng cãi thì đi ngồi chửi đó. Chửi đó nó bắt đầu từ lên gò lại cái nhà mỗi sư phụ mà hỏi lại cái vô đi đào tiếp nữa. Đào biết gì làm tới nước con. Thế Bồ Tát cũng lại như thế, nếu chưa nghe, chưa hiểu, chưa có thể tu tập kinh pháp quan này, phải biết người đó cách đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác còn xa. Nếu được nghe, hiểu, suy gặp tu tập kinh này, thời chắc biết được gần với đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác gần thôi nha. Vì sao? Vì đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác của Bồ Tát đều thuộc kinh này. Gì nữa rồi? Tây. Có đứng máy không? Không phải hả? Tí gọi. Tí gọi gì nữa? Nó nói gì vậy? Tí óp rồi. Tí óp rồi. Con bấm ok rồi. Tí nữa hả? Con thấy vẫn chạy lên mà. Mình có cái phone mình biết gì. Đúng không? Coi cái đó đúng không? Tại con tí nói là chú Hoài Minh bỏ lên Facebook là chú sắp đi về, chắc nó đánh. Chú Hoài Minh bỏ lên là chú sắp xuất viện, chú cảm ơn mọi người như sao? Con thấy vẫn người ta vẫn thả tim mà. Hỏi người ta coi còn nghe không, thì xong tim nó không nghe. Hỏi tim được. Ồ, cô không nghe lúc nào vậy cô? Bị đứng không à? Ba đời vợ chết. Không, cái nhà giảng sanh vẫn đều còn đang mà. Cái cái trang này còn, cái trang này ok. Anh Đức Lâm mình cũng nói bị đứng nữa rồi chị Nhung ơi. Cái này bị đứng, con thấy người ta thả tim với lại like mà. Ok rồi. Vậy mình nói vậy mình nghe được. Vẫn còn mà, người ta còn thả tim mà. Người ta còn thả tim. Nhiều khi có người bị đứng ở nhà sao đây? Dạ, cái này cũng còn ok này. Đó. Nhung vẫn còn coi cái này. Con coi được thì ơi. Nó tay đi ra rồi tay vô lại. Không, cái này nghe được. Chắc là con của chị đi thôi. Nó tay đi ra xong tay đi vô lại. Còn đó tại con có tật, con có sư phụ con. Dạ, dạ tiên nói ok rồi thầy. Dạ nghe từ đó. Con có sư phụ nghe đạo như. Chị hỏi chưa, nếu cái Bồ Tát nghe cái pháp hoa này mà kinh nghi sợ sợ phải biết đó là Bồ Tát mới phát tâm. Người nào mà nghe cái kinh này không tin mình đã gặp 11 tỷ Đức Phật rồi thì người đó chỉ là Bồ Tát mới phát tâm. Nếu hàng thanh văn mà nghe kinh này mà kinh nghi sợ sợ, tức là những cái vị tỳ kheo mà thời Phật đó, mà bỏ đi biết đó là hàng tăng thượng mạng, tức là ngã mạng. Cái loại mà tôi cần nghe kinh này thì tôi chứng đạo rồi, thì Phật nói cái loại đó là tăng thượng mạng chưa chứng mà cho mình chứng. Nghe lắm. Dược vương, nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào sau khi Đức Như Lai diệt độ muốn vì hàng bốn chúng mà nói kinh pháp quan này thì phải nói như thế nào? Nha. Sau đây mà tụi con muốn đem kinh này cho con giảng cho bạn bè nghe, tụi con đừng tưởng là thầy giảng là như vậy. Tụi con cũng có quyền giảng vậy. Gặp người bạn đời hoặc là bạn học mình giảng thì mình đâu phải tụi con phải ra pháp tò, tụi con phải giảng như thế nào? Đâu phải tụi con phải là xuất gia làm sư cô, làm tỳ kheo rồi con mới giảng được. Sau khi Như Lai diệt độ là cái thời bây giờ này, cái thời bạc pháp nè, nếu muốn hàng vị tứ chúng mà giảng pháp thì phải nói như thế nào? Người thiện nam, Đức Phật nói thiện nam là đàn ông, thiện nữ là đàn bà, đó phải vào nhà Như Lai. Nhà Như Lai là cái gì? Phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên chỉ bốn chúng mà nói kinh này. Nhà Như Lai chính là cái tâm từ bi lớn đối với tất cả chúng sanh. Khi mình nói pháp, cái chuyện pháp mình phải có cái tâm từ bi lớn với tất cả chúng sanh. Y Như Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục. Y Như Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục. Tòa Như Lai chính là đệ nhất thiết pháp không. Tòa sen đó là đệ nhất pháp không. Không gì? Không dính mật, không dính dơ. Lấy nước dơ chọi vô, không dính. Lấy nước mật, nước qua tạt vô cũng không dính, khen cũng không dính, chê cũng không dính, được cũng không dính, mất cũng phải dính. Như vậy là mới ngồi tòa Như Lai mới giảng được kinh này. Nhưng tiếp theo an trụ trong đây rồi sao dùng tâm không biến trễ và tâm thanh tịnh, vì các Bồ Tát và bốn chúng rộng nói kinh pháp quan này nghe kỳ không? Tôi vì các Bồ Tát mà giảng nói nghe kỳ quá hết. Tại vì quý vị đã từng là Bồ Tát ở các cõi kia mà về đều quên. Nhưng bây giờ thầy giảng nè, vì các Bồ Tát mà giảng kinh này mà nó khiến Đức Phật đọc nghe cái đoạn này khó hiểu không? Nè, này, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, chứ Phật đâu có nói là thượng tọa và thượng nam đâu. Nghe kỹ cái trang 303, dược dương. Nếu có người thiện nam, người thiện nữ, tức là người đàn ông, người đàn bà, muốn sau khi Đức Như Lai diệt độ, muốn gì hàng bốn chúng mà nói kinh pháp quan này, thì phải nói như thế nào? Người thiện nam, thiện nữ đó phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Nghe đây giống như phải xuất gia, rồi thọ giới, rồi ngồi trong cái pháp tòa. Không phải vậy đâu. Nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với tất cả chúng sanh. Y Như Lai chính là lòng nhu hòa, nhẫn nhục, chịu được sự phỉ báng của người đời. Tòa Như Lai chính là để nhất thiết pháp không, không được, không mất, không thương, không ghét, không phải, không quen, được không mừng, bất không buồn, khen không mừng, chê không giận, không biết kể vì các Bồ Tát mà giọng nói kinh này. Trời ơi, mình thiện nam thiện nữ mà mình đi giảng cho các Bồ Tát nghe khó tin không? Thật ra đây là Phật nói người nào phải nghe lời từ đầu, cái đời bạc pháp phải nghe được bốn câu kinh pháp ma mà hoan hỷ thì người này đã từng ở 14 ức đức Phật nhân ra là 10 tỷ đức Phật rồi, cho nên người này vì xả bỏ các cõi trời mà xuống đây, cho nên bây giờ người nào có nhân duyên mà đã trở về trước rồi thì nói cho các Bồ Tát này nghe, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều từng là Bồ Tát ở thế giới khác, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài xuống đây các ngài quên rồi, tôi không quên, không khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Hiểu được như vậy mới là đi đến cái công đức của kinh Pháp Hoa. Mà khi mình hiểu người đó là Phật, là Bồ Tát một đời nào rồi, mình còn chê chê nữa không? Phải không? À, mình biết là con Ngọc nó là Bồ Tát rồi, đời nào nó xuống đây rồi, mình dám chê Ngọc nó con nó dở nữa không? Không dám. Dạ, không dám. Mình biết ông chồng mình, ông là Bồ Tát rồi, mình dám chửi ông nữa không? Không dám nữa. Không dám nữa. Nhưng mà khi nào muốn chửi thì nói, ông là Phật, tôi cũng là Phật. Phật chửi Phật, không sao. Nhưng mà Phật không được giảng Phật. Có cách đó nha. Phật ơi, tôi lên tới đây rồi Phật. Lên tới đây rồi, hãy lên tới đây rồi nó ra. Lên tới đây còn giảng được nha. Lên tới đây rồi Phật nên đi xa. Lên tới đây rồi nó ra miệng. Dược vương, bây giờ ta ở nước khác sai hàng quá nhân. À, chỗ này để ý hay nè. Dược vương, Đức Phật Thích Ca trong kinh này nói là Ngài nói nhập tiếng bàn, nhưng mà Ngài có nhập không? Ngài đang ở một cái thế giới khác. Thiên bơ quá thân mà. À, Ngài biết thân, Ngài cũng nhập thai vào một cái quả địa cầu khác. Rồi Ngài cũng có vợ có con, rồi Ngài cũng đang giảng pháp. Dược vương, bây giờ ta ở nước khác sai hàng quá nhân làm chúng nhóm nghe. À, hồi đó tôi nghe tới đoạn này. Pháp của người đó ta sai quá thì kheo ni, u bà tát, u bà di, nghe người đó pháp. Các người biến quá đó nghe pháp kinh nhận tự kheo không hề đá. À, nếu người nói pháp ở chỗ vắng vẻ hoặc trong pháp hội ít người nghe, ta liền sai nhiều trời rồng quỷ thần càng thác bạc ở tu la vân vân nghe người đó pháp. Ta giàu ở nước khác nhưng luôn luôn khiến người đó pháp đó được thấy thân ta. Chỗ này nghe nó kỳ quá. Có thấy ai vậy không? Nhưng mà thật ra, chư thiên lại đây rồi nha, chư thiên lại đây rồi mà ma quỷ có lại đây không? Có, cho nên nó đánh phá cái mạng hoài đó, thấy không? Cái gì hiểu giảng tao như bộ kinh, nhưng mà tới cái chỗ mà kinh qua tôi nói nãy nó lắm nghe thì nó lại lắm rất mạng luôn, thấy không? Cho nên quý vị thấy đó, Ngài đã sai, bởi vậy mình có phiêu linh cũng như là khi những cái thời đánh yên mới ngày đầu lại mình tụ thấy nó lạc lội lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta tụng đang nghiêng chỉ có năm bông ve mà tụng cái rào rào đó, mỗi ngày nó càng nhanh hơn đúng phải không? Tụng rất là lẹ, là tại vì có cái thần lực của chư Phật sai lại đây tụng kinh. Hồi đó cái niệm Phật đường này khi thầy mới bước vô thấy nó lạnh lẽo. Hồi con đọc từ lá cây cá xuống đây từ trước lạnh không con? Bước vô thấy lạnh, còn Phật tử đến đây xẹt vô cái xẹt ra. Bạn ai? Mỗi người đều là ông Phật cô đơn đó. Không người nào nói người nào hết. Hình như là vậy đó nha. Sẽ vô cái là mà ai làm chuyện đấy. Không người nào đó người nào. Phải không? Bị đứng nữa hả? Dạ Tây nói là không coi được. Ai vậy? Tây với thầy. Sư phụ con chơi nhiều diễn quá. Thấy vẫn còn không? Vẫn còn phải tin không? Đó. Vẫn còn mà phải không? Ờ đó, tại vì điện thoại đều anh có sẵn này. Tuy đúng thật. Có người coi được, có người không coi được. Nếu ở trong kinh này quên mất câu lối, ta là bên người đó cho được đầy đủ. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tiên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, muốn bỏ tánh là biến, nên phải nghe kinh này. Kinh này khó được nghe, người tin nhận cũng khó. Như người khác cần nước sôi đào nơi gò cao, vẫn thấy đất khô ráo. Biết cách nước còn xa, lần thấy đất ướt bùn. Quyết chắc biết gần nước, dược dương ông nên biết. Các người như thế đó, chẳng nghe kinh Pháp Hoa, cách trí Phật rất xa. Nếu nghe kinh sau này, quyết rõ Pháp Thanh Văn. Đây là vua các kinh, nghe xong si gặp kỹ. Phải biết rằng người đó gần nơi trí huệ Phật. Nếu người nói kinh này nên vào nhà Như Lai, mặc y của Như Lai mà ngồi tò Như Lai, ở trong chúng không sợ, rộng vì người giải nói, từ bi lớn làm nhà, y nhu hòa nhẫn nhục, các pháp không. Vì chúng sanh nói pháp, sau khi ta diệt độ, nếu hay nói kinh này, ta sai quá khứ chúng, tỳ kheo ni và nam nữ thanh tịnh, cúng dường nơi pháp sư, dẫn dắt các chúng sanh, nhóm đó khi nghe pháp. Nếu muốn làm hại người, giao gậy cùng ngói đá, thời khiến người biến hóa giữ gìn cho người đó. Nếu người nói pháp qua, ở riêng nơi vắng vẻ, lặng lẽ không tiếng người, đọc tụng kinh điển này, bấy giờ ta vì hiện thân thanh tịnh sáng suốt. Nếu quên mất chương cứu vì nói khiến thân thuộc, nếu người đủ đức này hoặc vì bốn chứng nói, chỗ vắng đọc tụng kinh đều được thấy thân ta. Nếu người ở chỗ vắng nhờ các Phật hộ niệm hay khiến đại chúng mừng, nếu ai gần pháp sư mau được đạo Bồ Tát, thuận theo thầy đó học được thấy hạnh xa Phật. Chấm dứt cái phẩm mà pháp sư thứ 10. Chúng tôi đã bị có những cái nó trở ngại về vấn đề cái wifi. Tuy nhiên chúng tôi có một cái máy quay bằng video rất rõ, thì chúng tôi sẽ bỏ lên YouTube cho quý vị nào mà bị nghe không rõ sẽ nghe. Thì nói với ca đặng về coi upload cho nó lên YouTube nha. Thì cái bài pháp tới đây là dứt cái phẩm mà coi như thứ 10 kinh Diệu Pháp Liên Quan. Và chiều nay lúc 7 giờ tôi sẽ giảng kinh Diệu Pháp Liên Quan. Cái phẩm Hiện Bảo Tháp thứ 11 là cái phẩm rất là quan trọng. Cái phẩm Hiện Bảo Tháp nó quan trọng còn hơn cái phẩm vừa rồi. Cho nên quý vị cố gắng vào nghe chiều nay lúc 7 giờ. Cái phẩm mà Hiện Bảo Tháp thứ 11 này nó không có dài, nó không có dạy, nó khoảng chừng 5-10 trang thôi. Tôi sẽ tụng khoảng 5-10 trang, rồi sau đó tôi giảng cái phẩm Hiện Bảo Tháp nha. Để thầy coi nó cũng không có dài lắm, tụng đến chừng đây. Thì nó là từ trang, nó từ trang 308 tới 328 là có 20 trang thôi. Chiều nay thầy sẽ giảng cái phẩm Hiện Bảo Tháp, tức là nói về cái tháp Phật Đa Bảo của kinh Diệu Pháp Liên Quan. Quý vị cố lắng nghe. Chiều nay lúc giảng cái phẩm này cũng quay video để sự nó rất mạng nha. Rồi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh chiều nay lúc 7 giờ sẽ giảng cái bộ cái phẩm thứ 11 Hiện Bảo Tháp rất là quan trọng, nói về cái Phật Đa Bảo.